Chương 2540 Liên Thành đề nghị, 1, chương 2540 Liên Thành đề nghị, 1, Tam Vương, quả nhiên tại Cửu Mộ Tinh Vân phủ cận đóng quân điểm. Doanh trưởng, căn cứ chúng ta truy tra, Tam Vương thẳng đến đóng quân điểm, đã ngay tại Cửu Mộ Tinh Vân phủ cận. Bất quá căn cứ các minh đệ phân tích, Tam Vương hẳn là ẩn thân tại vực sâu ác giao đóng quân vị trí này, có vực sâu lô đen quỷ vực che lấp. Lô Sùng Sơn thuận tâm phúc chỉ hướng, rất nhanh liền tìm ra vực sâu ác giao triển khai vực sâu lỗ đen lĩnh vực tinh thần vị diện. Vô số màu đen trong màn hình, thanh âm gì đều không có, an tĩnh đến đáng sợ. Một đám người mù xem tòa này đóng quân điểm một đoạn thời gian, không có đạt được bất luận cái gì tình báo. Nhưng là, lại hình như biết tất cả mọi chuyện. Nô Sùng Sơn lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, hạ lệnh, Tam Vương hẳn là tại ngôi sao này vị diện bên trong may mắn phát hiện phải kịp thời. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thần ma cấm địa có thể tiếp nhận nhiều lần thất bại, nhưng là chúng ta, một lần đều không chịu được nổi. Một đám người lòng còn sợ hãi. Sau đó, tất cả mọi người đang chờ đợi. Hà Thấn hỏi, nếu biết Tam Vương đã rời đi bước cuối cùng, Kim Ô Điện cùng Giao Ma Quật, cùng quân tiên phong tụ hợp một chỗ, chúng ta sau đó muốn làm sao? Nô Sùng Sơn lâm vào trầm mặc. Thế cục hoàn toàn chính xác cùng đoán trước thôi diễn rất không giống với. Tam Vương sẽ hay không tham gia lần này xâm lấn? Tam Vương phải chăng quyết định? Quân tiên phong hậu kỳ động tĩnh, đem đối với thượng giới sinh diệt mang đến ảnh hưởng to lớn. Nô Sùng Sơn trở nên do dự. Nô Sùng Sơn do dự, Lăng Tử Dương bên này cũng có chút do dự. Cửu Mộ Tinh Vân bên kia rõ ràng là không thể đi, quá nguy hiểm. Hắn muốn đi Tam Vương cung điện, bưng Tam Vương hang ổ, nhưng là Tam Vương hang ổ chưa hẳn liền rất an toàn. Ba địa phương này không gì sánh được thần bí, bên trong có lẽ có Tam Vương lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không nhất định. Phiền phức. Lăng Tử Dương đang đau đầu thời khắc, có người tại Long Dạ bên thai cho hắn ra cái chủ ý. Long Dạ tin tức đến, Tử Dương, ngươi ba cái đồ đệ muốn nói chuyện với ngươi, nói có biện pháp giải quyết thần ma cấm địa vấn đề. A. Lăng Tử Dương mặc dù không cho rằng Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa mấy cái này phi thăng không lâu trận pháp sư có thể có được siêu việt Ngô Sùng Sơn nhu trí, nhưng là tin tưởng bọn họ ba cái không sẽ dám lấy chính mình sư phụ chơi bừa. Để bọn hắn nói một chút. Long Dạ cùng Lăng Tử Dương đối thoại, cũng không có dấu giếm được Tập Quỷ Ti một doanh. Tập Quỷ Ti một doanh bên này, Nô Sùng Sơn cùng người bên cạnh đều chú ý Lăng Tử Dương, tự nhiên là nghe được hết thảy. Tiết Huyền Sư, thân ứng bọn người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, không ít cố vấn ôm cánh tay, một bộ lắng nghe tư thái. Nô Sùng Sơn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hắn đã bắt đầu suy tư đối mặt Tam Vương xâm lấn đối sách. Liên Thành thanh âm vang lên, "Sư phụ, ba người chúng ta thảo luận một chút, cảm thấy lúc này có thể hay không tại Thần Ma Cấm Địa tổ kiến một bộ ẩn nấp pháp trận, đã đề cao sư phụ cùng chư vị trưởng lão tại Thần Ma Cấm Địa năng lực hành động, đồng thời tăng lên các ngươi tránh hiểm năng lực." Tập Quỷ Ti một doanh trong đại điện, không ít người lộ ra kinh sợ. Pháp trận. Liên Thành ba người chuẩn bị từ pháp trận phương diện vào tay. Cái này đích xác là cái đường đi. Cảnh báo đưa tin hệ thống tại Thần Ma Cấm Địa đã hoàn toàn che phủ, cũng đã sớm nói rõ, Thần Ma Cấm Địa trước mắt đối pháp trận hiểu rõ cơ hồ là không, trong thời gian ngắn không có cách nào phá giải. Nhân tộc tại pháp trận phương diện ưu thế rất lớn. Pháp trận gì? Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Liên Thành không chút nghĩ ngợi nói, tinh thần truyền tống đại trận. Không ít người tại chỗ hấp khí. Chương 2540 Liên Thành đề nghị 2, chương 2540 Liên Thành đề nghị 2, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bố trí tinh thần truyền tống đại trận cần đại lượng tài nguyên cùng nhân lực. Lúc trước quét sạch vạn ma quốc gia thời điểm, chúng ta hướng không ánh sáng trong cấm địa trải pháp trận, đều là dùng thời gian rất nhiều năm mới hoàn thành thần ma cấm địa tinh vực càng rộng, chúng ta không chiếm ưu thế, trải đứng lên càng thêm phiền phức. Huống chi, chúng ta chỉ có không đến thời gian một năm. Tập Quỷ Ti một doanh không ít cố vấn nhau nhau lắc đầu, điểm ra trong đó tồn tại các loại nan đề, lại nói, Quân Tiên Phong cùng Tam Vương đã đến Cửu Mộ Tinh Vân phụ cận, hiện tại nơi nào còn có thời gian tốn công tốn sức trải tinh thần truyền tống đại trận. Chúng ta cũng không có khả năng đem thượng giới cùng thần ma cấm địa pháp trận sâu chui đứng lên, nhất định phải tại thần ma cấm địa bố trí chủ pháp trận. Ý nghĩ hao huyền, có ít người nói đến huyền chuyện, có ít người bác bỏ đến phi thường trực tiếp. Lăng Tử Dương chính mình là trận pháp đại sư, đối pháp trong trận con cong thẳng thẳng lại quá là rõ ràng, trầm ngâm lắc đầu nói, thời gian không đủ. Cứ việc chúng ta đã có cảnh báo đưa tin hệ thống, có thể thông dòng bố trí pháp trận, nhưng là tổ kiến hạch tâm pháp trận liền cần chí ít một tháng lâu. Càng đừng đề cập, còn muốn tại thần ma cấm địa rất nhiều vị trí then chốt bố trí con pháp trận. Hạch tâm chủ pháp trận đã có sẵn có thể dùng. Liên Thành ngữ ra kinh người, phi thăng thượng giới trong khoảng thời gian này, ta cùng hai vị sư đệ đối với thượng giới các loại pháp trận từng có nghiên cứu, trong lúc rảnh rỗi, tổ kiến qua một bộ hoàn chỉnh hạch tâm trận pháp truyền tống chủ trận. Tập Quỷ Ti một doanh bên này, tất cả mọi người ngậm. Hà Thần, Bạch Ông bọn người hai mặt nhìn nhau. Từ trước đến nay hỉ nộ không lộ vô tiền, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi Bạch Mi, ta nhớ được, tổ kiến hạch tâm trận pháp truyền tống chủ trận, cần dùng đến đại lượng đỉnh cấp tài nguyên, mà lại cần chí ít trên vạn người trận pháp sư hỗ trợ bảy trận minh văn, hỗ trợ ổn định cung gian, rèn luyện các loại vật liệu ân. Bạch Mi đồng dạng một mặt dở khóc dở cười rung động biểu lộ, thật sâu hấp khí đong đưa đầu, Cực Đạo Tông không thiếu tài nguyên, nhưng là ta không biết, Cực Đạo Tông đã dồi dào đến loại trình độ này, ngay cả tinh thần truyền tống đại trận hạch tâm pháp trận chủ trận đều có thể tùy tiện lấy ra cái cuối cùng chơi chứ hắn không có dễ nói đi ra, nhưng là người bên cạnh đều nghe được. Ba vị này trận pháp sư, là thật nhàn. Vì nghiên cứu triệt để tinh thần truyền tống đại trận, chủ động động thủ chế tạo hoàn toàn mới. Nô Sùng Sơn lại là minh bạch ba người này, vì bọn họ nói một câu, lúc đầu bọn hắn cũng là có thể trực tiếp nghiên cứu tinh thần truyền tống đại trận chủ trận, nhưng là bộ này chủ trận quan hệ to lớn, ảnh hưởng cả giới, bọn hắn chỉ có thể vụng trộm chế tạo hoàn toàn mới pháp trận tự hành phỏng đoán. Cũng được, đây là chuyện tốt. nếu có một bộ dư thừa tinh thần truyền tống đại trận hạch tâm chủ trận, tháo dỡ xuống tới đưa vào thần ma cấm địa lắp ráp, rất nhanh liền có thể tổ kiến thần ma cấm địa con pháp trận. Mặc dù thần ma cấm địa không có tinh liên đại trận, nhưng là có cảnh báo đưa tin hệ thống phụ tá, một dạng có thể dùng. Nô Sùng Sơn công nhận liên thành kế hoạch. Nói đến phần sau, Nô Sùng Sơn càng ngày càng hưng phấn, chúng ta có thể không cần tổ kiến cỡ lớn tinh thần truyền tống đại trận, bắt đầu dùng ẩn nấp hệ liệt cỡ nhỏ trận pháp truyền tống, an toàn ẩn nấp, trọng yếu nhất chính là xây dựng tốc độ có thể nhanh lên rất nhiều lần. Tông chủ, ta cảm thấy liên thành biện pháp của bọn hắn có thể thực hiện, chúng ta có lẽ có thể hiện tại liền an bài tập quỷ ti nhị doanh người tiến vào thần ma cấm địa. Chương 2541 vẽ rồng điểm mắt, 1, chương 2541 vẽ rồng điểm mắt, 1, liên thành kế hoạch đạt được Nô Sùng Sơn tán thành cùng cực lực duy trì, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Nhưng là Nô Sùng Sơn tưởng tượng đi ra hình ảnh, đích thật là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, đối với liên thành kế hoạch có càng thâm nhập cùng tỉ mỉ hiểu rõ. Nhiều cái ẩn nấp trận pháp truyền tống, có thể cho bao quát Lăng Tử Dương ở bên trong tại thần ma cấm địa nhân viên thu hoạch được nhanh chóng xuyên thẳng qua tinh vực khác nhau năng lực. Nguyên bản, những này không có đủ thoát khỏi thương khung pháp tắc, Tam Vương chiến lược người, như Dương Huy, Võ Nguyên bọn hắn, cũng có tại thần ma cấm địa chớp mắt biến ảo tinh vực, tránh né Tam Vương truy sát năng lực. Nô Sùng Sơn còn nghĩ tới một điểm nữa, tại thần ma cấm địa bên ngoài tinh vực bố trí chút ít cỡ lớn tinh thần trận pháp truyền tống, có thể tại lúc cần thiết đem càng nhiều tập quỷ ti 6 doanh tinh nhuệ đưa vào thần ma cấm địa, đưa vào đến thần ma cấm địa hạch tâm nhất Tam Vương hang ổ. Những đề nghị này, lập tức mở ra tập quỷ ti một doanh trong đại điện tất cả cố vấn mạch suy nghĩ. Một đám người nhao nhao đi trở về đến chỉ huy đại điện, bắt đầu suy nghĩ hoặc là thảo luận lợi dụng tinh thần trận pháp truyền tống tiến một bước tan rã thần ma cấm địa kế hoạch. Lăng Tử Dương cũng cấp tốc bắt đầu suy ngẫm, như thế nào lợi dụng được bộ này tinh thần trận pháp truyền tống chủ trận, lợi dụng được nhân tộc pháp trận ưu thế, đánh Tam Vương một trở tay không kịp. Thời gian thần thông. Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn bên này song song vận dụng thời gian thần thông, cho mình sung túc suy nghĩ thời gian, sưu tập càng nhiều manh mối cùng ưu thế, tiến hành một vòng lại một vòng thôi diễn cùng phân tích. Một canh giờ không đến, Nô Sùng Sơn cho Lăng Tử Dương lấy ra một bộ phương án của mình. Do Lăng Nhất Chiến mang theo liên hành, hùng liệt, hách liên ngự hỏa cùng tất cả tổ kiến pháp trận cần thiết vật liệu, tiến vào thần ma cấm địa, tụ hợp bọn hắn tại thần ma cấm địa tất cả mọi người. Trong lúc đó, sẽ có chuyên môn trận pháp sư thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin cho Lãnh Nguyệt, Lâm Huy đám người bọn họ truyền thụ tổ kiến tinh thần trận pháp truyền tống tri thức, tận lực để mỗi một cái tại thần ma cấm địa người đều trở thành tinh thần trận pháp truyền tống trận pháp sư. Nô Sùng Sơn có ý tứ là, nếu đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, liền nhất định phải bắt lấy, không thể đánh cỏ động rắn. Bọn hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tập quỷ ti một doanh cố vấn vẽ truyền tống hệ thống, tận lực làm đến bao trùm thần ma cấm địa, thu nạp Tam Vương xào huyệt. Vì mau chóng vào tay tổ kiến tinh thần trận pháp truyền tống, Lăng Tử Dương quả quyết bay trở về một chuyến Cửu Mộ Tinh Vân, hiệp trợ liên thành bọn người tiến vào thần ma cấm địa, tại một tòa danh bất kinh truyền tinh thần vị diện bên trên xây dựng nội chủ trận, sau đó mang theo một nhóm có in dấu không gian ấn ký định tinh bản trở về tới chính mình biến mất địa phương. Tổ kiến tinh thần truyền tống hệ thống, khó khăn nhất chính là không gian định vị. Định vị nhất định phải tinh chuẩn. Chủ trận cùng con pháp trận ở giữa càng thêm cần chính xác, nếu không chính là một khối phế trận. Định tinh bản có thể kết nối pháp trận ở giữa cảm ứng. Tại thượng giới, có tinh liên đại trận tại, có thể hoàn mỹ suy tính ra con pháp trận kỹ càng vị trí, không kém mảy may. Nhưng là tại thần ma cấm địa, có cảnh báo đưa tin hệ thống tại, đồng dạng có thể phụ trợ định vị. Lăng Tử Dương tổ kiến tốt pháp trận, liên thành, hùng liệt, hách liên ngự hỏa ba người cũng đã hấp thu tiêu hóa vực sâu pháp tắc trái cây tứ tượng pháp tắc toàn bộ trái cây, thuận lợi tấn thăng trở thành nắm giữ 11 cửa chí cao lực lượng pháp tắc chí cao chỗ thể. Chỉ dùng một ngày thời gian, tại thần ma cấm địa tất cả mọi người đạt được định tinh bản. Chương 2541 vẽ rồng điểm mắt 2, chương 2541 vẽ rồng điểm mắt 2, hơn 30 người bắt đầu ở riêng phần mình tinh vực yên lặng tổ kiến ngôi sao loại nhỏ trận pháp truyền tống. Tập quỷ tim một doanh đại điện, một bức to lớn tinh vân trên bản đồ, từng cái nhỏ xíu điểm sáng được thắp sáng. Nô Sùng Sơn mặt giãn ra nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt kích động. Rất tốt, đã có hơn 200 tòa trận pháp truyền tống. Tinh thần trận pháp truyền tống kế hoạch thôi động phi thường thuận lợi. Tam Vương bên kia có cái gì động tĩnh? Nô Sùng Sơn hỏi. Phía dưới rất nhanh có người đáp lời, bẩm doanh trưởng, hết thảy bình thường. Tam Vương chỗ vực sâu lỗ đen lĩnh vực bị chúng ta trọng điểm giám sát, không có bất kỳ dị thường gì, tinh vực phụ cận cũng bị chúng ta gắt gao nhìn chằm chằm. 36 tòa đóng quân điểm, không có động tĩnh. Tốt. Nô Sùng Sơn chống đỡ cái bàn, thân thể nghiêng về phía trước nói Tam Vương đang chờ chúng ta mắc câu, nhưng lại không biết, chúng ta cũng sớm đã xem thấu mưu kế của bọn nó cùng bấy giờ. Thần ma cấm địa lại một lần đi tại nhân tộc phía sau. Nô Sùng Sơn ánh mắt một lần nữa trở lại tinh vực trên địa đồ, nhìn dưới mặt đất chậm chạp ra tăng biểu tượng tinh thần trận pháp truyền tống điểm sáng, nói dựa theo ngay sau đó 7 trận tiến độ, lại có nhiều nhất 2 ngày thời gian, chúng ta là có thể đem trọng điểm tinh vực toàn bộ bao trùm, nắm giữ thần ma cấm địa quyền chủ động. Không sai. Tiết Huyền Sư tại Nô Sùng Sơn bên cạnh, một dạng tâm tình khuấy động cùng thần trường, hy vọng hết thể thuận lợi. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành tinh thần trận pháp truyền tống trải lưới, vô luận là quân tiên phong hay là Tam Vương xảo huyện, liền đều xong. Nô Sùng Sơn quay đầu lại hỏi hướng bên cạnh Tâm Phúc, Tam Vương lần này từ thần ma cấm địa các nơi tinh thần bị diện điều chiến lực đã vượt qua 500 tỷ, các nơi binh lực tình huống như thế nào? Đã thống kê đi ra. Thần ma cấm địa hết thể có đỉnh cấp tinh thần bị diện 30 triệu, chúa tể cấp chiến lực cùng được sâu chúa tể cấp bậc chiến lực từ bên ngoài tiến lên đến Tam Vương cung điện, cường giả số lượng từng bước tăng lên. Căn cứ chúng ta thống kê, thần ma cấm địa hết thể có chủ làm thịt chiến lực 30 tỷ, vực sâu chúa tể 300 triệu, vệ đội cấp thực lực vực sâu chúa tể tại mấy triệu tả hữu, rồng vệ đội thực lực không rõ, trước mắt Tam Vương cung điện phụ cận vệ đội quy mô phân biệt chỉ có không đến 70000. Thần ma cấm địa nội tình cùng quy mô vẫn là vô cùng khủng bố. Nhưng là, tại thần ma cấm địa một bộ phận tinh thần bị diện, hoàn toàn chính xác tồn tại có đại lượng vực sâu chúa tể tụ tập tình huống. Những cứ điểm này đều là các nơi vực sâu tộc đàn thánh địa. Vực sâu tộc đàn thánh địa. Đối với tất cả vực sâu tộc đàn thánh địa, tài nguyên càng thêm tập trung, cấp bậc cao hơn, bồi dưỡng được vực sâu chúa tể năng lực càng mạnh. Tam Vương sẽ rất ít từ những địa phương này điều binh lực, mà những địa phương này cũng là bọn chúng sở thuộc tộc đàn tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Chúng ta thống kê một chút, tại thần ma cấm địa, tương tự vực sâu tộc đàn thánh địa hết thảy có 733 cái. Vẹn vẹn những địa phương này vực sâu chúa tể liền nhiều đến hơn 70 triệu, chiếm thần ma cấm địa 1/4. Mặt khác, vệ đội cấp chiến lực nhiều đến hơn 300.000, chiếm 1/3. Chúng ta có thể lợi dụng tinh thần trận pháp truyền tống, trọng điểm tiến công những vực sâu này tộc đàn thánh địa, từ trên căn bản suy yếu thần ma cấm địa người phía dưới ngôn ngữ âm vang, chỉ cần chúng ta đầy đủ nhanh chóng, toàn diện phong tỏa tin tức tốt, Tam Vương bên kia khả năng cũng không kịp phản ứng. Lại hoặc là, coi như kịp phản ứng, trong thời gian ngắn cũng bắt không được chúng ta chân đau, tìm không thấy cách đối phó. Mặt khác, chúng ta phát hiện, trong đó có một ít tộc đàn thánh địa, trong tay nắm giữ chúng ta chưa từng hiểu rõ chí cao pháp tắc. Chương 2542 phá hủy thánh địa, 1, chương 2542 phá hủy thánh địa, 1, vực sâu cùng xa đây là thần ma trong cấm địa tộc đàn thực lực tương đối cường đại một chi tộc đàn, tự thân có được cường đại thể phách cùng cận chiến ưu thế, đồng thời lại trong tay nắm giữ tộc đàn khác chưa từng nắm giữ chí cao pháp tắc, bóng dáng pháp tắc. Đây là đi săn ám sát năng lực cực mạnh một cái tộc đàn, tại hơn 700 cái vực sâu trong tộc đàn, vực sâu cùng xa thế lực có thể xếp vào hàng đầu, liền ngay cả Tam Vương cũng nhất định phải cho chúng nó mấy phần mặt mũi. Nhằm vào thượng giới hành động, vực sâu cùng xa cùng tộc đàn khác một dạng, cũng nghĩ nhúng một tay, cướp đoạt chút tài nguyên huyết thực đến gia tốc chính mình tộc đàn phát triển, nhưng là Tam Vương không cho phép bất luận cái gì vực sâu tộc đàn nhúng tay quân tiên phong sự vụ. Biết được quân tiên phong hủy diệt tin tức, vực sâu cùng xa bộ tộc cười trên nỗi đau của người khác, biết được hắc ma thống lĩnh xảy ra chuyện, lại Tam Vương hang ổ phụ cận tinh vực lọt vào người thượng giới tộc xâm lấn, vực sâu cùng xa tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là vực sâu cùng xa bộ tộc không ngờ tới là, ngay tại bọn chúng đang mong đợi Tam Vương tiếp tục thất bại thời điểm, hai nạn đột nhiên giáng lâm bọn chúng thánh địa. Màu đỏ tươi pháp tắc không có dấu hiệu nào nhanh chóng bao trùm thánh địa. Màu đỏ tươi phong bạo. Vô số vực sâu cùng xa tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị, hết thảy trước mắt biến thành chói mắt màu đỏ như máu, hết thảy chung quanh bị nhanh chóng vỡ nát, bao quát chính bọn chúng thân thể. Trong hai tràn ngập chính là nhục thể bị cắt chém để cho người ta dùng mình thanh âm, cùng các loại hoảng sợ tức giận đau nhức gào giống. Địch tập là màu đỏ tươi phát tắc, vực sâu quỷ rơi mắt con, lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Bước vương, vực sâu cùng xa bộ tộc bị đánh trở tay không kịp. Ai cũng không ngờ rằng chính mình thánh địa lại đột nhiên ở giữa bị đả kích chí mạng, mà lại cũng không có nghĩ đến màu đỏ tươi phát tắc huyết tán tốc độ nhanh như vậy. Thánh địa các cường giả kịp phản ứng thời điểm, thánh địa bên trên con dân đã chỉ có không đến 1/10 còn sống đấy. Màu đỏ tươi phát tắc không giống với cái khác chí cao phát tắc. Tại tràn ngập máu tươi cùng thi thể trên chiến trường, màu đỏ tươi pháp tắc thế công liên miên không ngừng, tất cả vẫn lạc vượt sâu cùng xa thi thể trở thành nhấc lên vòng thứ hai màu đỏ tươi phong bạo tốt nhất lợi khí. Soạn. Càng thâm thúy hơn màu đỏ như máu phong bạo tiếp tục nở rộ, càng hung hiểm hơn huyết tiễn lít nha lít nhít đập ở chung quanh may mắn còn sống sót vượt sâu cùng xa phía trên. Vượt sâu cùng xa nhục thân thể phách coi như cường đại, nhưng là tại một vòng tiếp một vòng huyết tinh phong bạo phía dưới, trên thân đều không thể tránh khỏi xuất hiện vết thương. Thấy máu, phong hầu, đơn pháp tắc, song pháp tắc vượt sâu cùng xa đã toàn bộ ngã xuống. Ba pháp tắc, tứ pháp tắc vực sâu cùng xa cũng lần lượt hóa thành màu đỏ tươi phong bạo vũ khí, trở thành tập sắt vực sâu chúa tể môi giới, trở thành tập kích càng mạnh vực sâu cùng xa bàn đạp. Tại vực sâu cùng xa thánh địa dưới nền đất, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Võ Nguyên, Sở Kiếm các loại tám người, riêng phần mình cố thủ một phương, duy trì lấy vạn hoa pháp tắc lĩnh vực. Bọn hắn đều là trợ công. Yên lặng nhìn xem trên mặt đất nở rộ tử vong phong bạo, nhìn xem trận gió lốc này tập kích toàn bộ tinh thần bị diện, thậm chí đem tinh vực bên ngoài một chút vực sâu cùng xa đều cuốn vào. Phạm vi, kinh người, có thể làm đến đem cả tòa thánh địa đặt vào phạm vi công kích. Nhắc lên như vậy quy mô ỷ thở to người, chỉ có thể là Lăng Tử Dương. Chỉ có Lăng Tử Dương có thể tại vạn hoa pháp tắc lĩnh vực phía dưới chống đỡ lấy khủng bố như thế màu đỏ tươi phong bạo, cũng chỉ có Lăng Tử Dương có thể chịu đựng nổi kinh khủng chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao. Mỗi một cái hô hấp, Lăng Tử Dương cơ hồ muốn đem chính mình chí cao lực lượng pháp tắc toàn bộ hao hết. Chương 2542 phá hủy thánh địa 2, chương 2542 phá hủy thánh địa 2, nhưng là đang không ngừng nở rộ màu đỏ tươi phong bạo sắt tràn bên trên, vực sâu cùng xa không ngừng điên cuồng vỡ lạc, chí cao pháp tắc trên cây nhỏ trái cây liền chưa từng thiếu khuyết qua. Lăng Tử Dương nhanh chóng cách trước mất một cây trái cây, lại một trái cây thực đã che kín đầu cảnh. Ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, Lăng Tử Dương chí cao lực lượng pháp tắc cũng một mực ở vào tương đối tràn đầy trạng thái, phi thường kiên định chống đỡ lấy màu đỏ tươi phong bạo. Làm màu đỏ tươi phong bạo người thôi động, hắn đưa thân vào vực sâu cùng xa thánh địa trong phong bạo, lại chưa từng nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Mắt thấy đại lượng vực sâu chúa tể cấp bậc vực sâu cùng xa phòng ngự sụp đổ, bắt đầu lần lượt bạo thể, thánh địa bên trên vực sâu cùng xa càng ngày càng ít, vẻn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng mấy trăm đầu nắm giữ 7 đến 9 loại chí cao lực lượng pháp tắc vệ đội cấp thực lực vực sâu cùng xa, cùng hai đầu khống chế tứ tượng chi lực rồng vệ cấp vực sâu cùng xa. Tình huống của bọn nó cũng rất tồi tệ. Mặc dù có được càng mạnh phòng ngự cùng thủ đoạn thần thông, nhưng là tại thánh địa đống nhiên bị tập kích lập tức, ai cũng không có trước tiên lựa chọn thoát đi thánh địa, mà là ngạnh sinh sinh chống đỡ màu đỏ tươi phong bạo tất cả trùng kích. Mấy vòng trùng kích vào đến, tất cả vực sâu cùng xa top 5 top 3 lẫn nhau đến đỡ vừa rồi trèo chống đến bây giờ. Một chút thương thế nặng hơn vực sâu cùng xa, dứt khoát trực tiếp giấu vào đến đồng bạn trong bóng dáng mặt, bảo tồn tính mệnh. Tiếp tục duy trì phạm vi lớn màu đỏ tươi phong bạo đã không thực tế. Lăng Tử Dương quả quyết hạ lệnh, giết. Lâm Huy, Võ Nguyên bọn người cùng nhau từ lòng đất giết ra. Ngay tại màu đỏ tươi phong bạo gió ngừng mưa nghỉ thời khắc, ngũ hành phong ma diệu quang pháp trận xuất hiện tại trên trời cao, trực tiếp đụng vào hai đầu thực lực mạnh nhất rồng bệ cấp vực sâu cùng xa thể nội. Cái này hai đầu vực sâu cùng xa, một cái là tộc trưởng, một cái là tiền nhiệm tộc trưởng. Hai đầu vực sâu cùng xa bất ngờ không để phòng bị chùm sáng bao phủ, ba loại trí cao pháp tắc tại chỗ bị tức đoạn. Ngẩng đầu một cái liền đón nhận gần trong gang tấc Lăng Tử Dương. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Lăng Tử Dương đã từ vực sâu cùng xa cung cấp trí cao pháp tắc trái cây đạt được thứ 15 cửa trí cao pháp tắc, bóng dáng pháp tắc, trí cao uy áp chấn áp đến hai đầu vực sâu cùng xa tâm thần cuồng run sợ, động tác trì trệ. Phanh. Tiên nhiệm tộc trưởng bị đánh bay, trên thân nhiều chỗ gãy xương. Một đạo ngân mang lướt qua. Vực sâu cùng xa trên thân nở rộ huyết quang, ngay sau đó phát ra cực kỳ cao vút không cam lòng tiêu rên, không. Màu đỏ tươi nói còn chưa dứt lời, vô số sắc bén huyết tiễn từ trong thân thể đâm ra. Vực sâu cùng xa tộc trưởng đương nhiệm cũng không thể sống qua quá lâu. Thực lực bị phong cấm. Lại gặp thụ linh tê phân thân tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát máu tươi của phún, trong đầu đột nhiên chui vào một vật, toàn bộ ngưng trệ trên không trung, bị Lăng Tử Dương một cái tuế nguyệt thiên la chỉ bắn nát trong mắt, đến tiếp sau màu đỏ tươi pháp tắc đuổi theo, muốn mạng của nó. Vực sâu cùng xa bộ tộc hai vị người mạnh nhất vẫn lạc, còn lại mấy trăm đầu vực sâu cùng xa bị chia cắt tại thánh địa phương hướng khác nhau, rất nhanh liền bị Lăng Tử Dương liên thủ Lâm Huy bọn người nhẹ nhõm tiêu diệt. Vực sâu cùng xa, thánh địa bị hủy. Lăng Tử Dương cho Lâm Huy bọn người lưu lại bóng dáng pháp tắc chí cao pháp tắc trái cây, trợ giúp bọn hắn lại cầm xuống một môn chí cao pháp tắc, sau đó ngựa không ngừng vó thông qua phụ cận tinh thần trận pháp truyền tống chạy tới mục tiêu kế tiếp. Vực sâu cùng xa bộ tộc thánh địa bị hủy, tin tức không có lập tức truyền ra. Lăng Tử Dương tiểu đội mặc dù đi, nhưng là bên này vẫn tại tập quỷ ti một doanh nghiêm mật giám sát phía dưới, đặc biệt an bài mấy người lưu lại, khống chế tin tức tiết ra ngoài. Là Lăng Tử Dương tranh thủ thời gian. Chương 2543 thu thập chí cao pháp tắc, 1, chương 2543 thu thập chí cao pháp tắc, 1, vực sâu cùng xa bộ tộc bóng dáng pháp tắc, vực sâu trời bưu bộ tộc hỗn độn pháp tắc, vực sâu cự kình bộ tộc dòng xoáy pháp tắc, vực sâu con mai bộ tộc mê thất pháp tắc. Lăng Tử Dương một nhóm 9 người, tại thần ma cấm địa mấy cái vực sâu tộc đàn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tập kích từng tòa thánh địa, cuối cùng để giành được đến càng ngày càng nhiều chí cao pháp tắc. Lăng Tử Dương chí cao pháp tắc tổng số đột phá đến 21 cửa, thần hồn chiếu rõ phạm vi đã giữa bất chi bất giác đột phá đến 800 triệu dặm. Hiện tại, đã không cần Lâm Huy bọn người hỗ trợ, một thân một mình liền có thể đem vạn hoa pháp tắc lĩnh vực bao trùm đến đỉnh cấp tinh thần vị diện mỗi một hiểu lãnh. Đồng thời, theo chí cao uy áp cường hóa, Lăng Tử Dương đã có thể đối với long vệ cấp vực sâu chúa tể tạo thành càng thêm hung mãnh mãnh liệt tinh thần trùng kích, tiến hành chấn nhiếp. Cùng một chỗ trưởng thành trừ Lâm Huy, Võ Nguyên bọn người, nguyện lượng cùng phệ hồn chúa tể thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bây giờ phệ hồn chúa tể tiến vào bất luận cái gì một đầu vực sâu chúa tể nguyên thần không gian thức hải, nó chí cao uy áp đã không phải là đối phương có thể chịu đựng nổi, trực tiếp liền có thể đột phá nguyên thần của đối phương thủ ngữ phòng tuyến, khống chế đối phương hết thảy. Nguyện lượng tại hỗn hợp vực sâu cùng xa bộ tộc bóng dáng pháp tắc sau, chiến lực liền tăng lên tới cấp độ khác, có thể giấu ở Lăng Tử Dương trong bóng dáng, tại đột tiến tiếp thân sát na, khoảng cách gần nhẹ nhõm, xé nát bất luận cái gì vực sâu chúa tể phòng ngự, sau đó đem màu đỏ tươi pháp tắc đưa vào đối phương thể nội, dẫn bạo đối phương thể nội huyết dịch. Đã từng Lăng Tử Dương dựa vào phệ hồn chúa tể nguyên thần kiềm chế, nguyện lượng cận thân tập kích, có thể miễn cưỡng đối phó hai con rồng vệ cấp vực sâu chúa tể. Hiện tại, Lăng Tử Dương đã có thể nhẹ nhõm chấn áp 4 đầu long vệ cấp vực sâu chúa tể. Lâm Huy, Võ Nguyên bọn hắn một nhóm chi cao pháp tắc không ngừng tăng gọn, cũng đến độ cao như vậy, đối phó bởi vì thần thông không có theo tới, chỉ có thể làm đến miễn cưỡng cùng long vệ cấp vực sâu chúa tể chống lại. Nhưng là bọn hắn liên thủ linh sủng của mình, đã có thể chấn áp rồng vệ. Luân hồi quạ nguyên thuật khống chế, phối hợp chí cao uy áp tạo thành chấn nhiếp ảnh hưởng, có thể làm cho Võ Nguyên bộc phát ra nguyệt lượng như vậy lực sát thương. Lâm Huy lân trắng cự tê, một khi thiên hỏa pháp tắc rơi xuống trên người địch nhân, không chết không thôi, rơi xuống ngũ hành phong ma chấn áp lại không gì sánh được nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, tại thần ma cấm địa rong ruổi trùng sát tiểu đội càng ngày càng mạnh. Thượng giới long vệ cấp chiến lực, số lượng tại tăng lên. Khi Lăng Tử Dương dẫn đội phá hủy rơi thứ 11 cái vực sâu tộc đàn thời điểm, Cửu Mộ Tinh Vân bên kia, quân tiên phong quy mô đã rốt cục gia tăng đến bằng ước. Nhưng là quân tiên phong vẫn không có lập tức thôi động. Tam Vương còn đang chờ còn cá mắc câu. Lăng Tử Dương tiếp tục làm từng bước quét sạch cái khác vực sâu tộc đàn thánh địa. Ba canh giờ đi qua, Lăng Tử Dương tốc độ từ từ tăng tốc. Một mặt là bởi vì thực lực tăng lên, một mặt là quét sạch động tác càng ngày càng ăn ý, mặt khác mấu chốt nhất chính là có được chí cao pháp tắc nội tỉnh tộc đàn đã bị quét sạch ánh sáng, còn lại tộc đàn thực lực phổ biến yếu một đoạn, quét sạch đứng lên càng thêm nhẹ nhõm. Hơn 30 tộc đàn thánh địa bị diệt, đại lượng vệ đội, long vệ cấp vực sâu chúa tể bị đổ. Tập quỷ ti một doanh phân tích rất chính xác. Những tộc đàn này cùng Tam Vương không có trực tiếp liên hệ, quan hệ lẫn nhau cũng không tính chặt chẽ, cho nên chỉ cần tin tức phong tỏa thỏa đáng, động tác rất nhanh, Tam Vương bên này hoàn toàn không có phát giác được đây hết thảy. Lăng Tử Dương tỉnh táo tiếp tục khóa chặt cái này đến cái khác bị tập quỷ ti một doanh tiêu ký đi ra thánh địa, gạt bỏ thần ma cấm địa trọng yếu hơn đóng quân điểm. Chương 2543 thu thập chí cao pháp tắc 2, chương 2543 thu thập chí cao pháp tắc 2, những này mặc dù trước mắt không làm Tam Vương sử dụng, chỉ khi nào Tam Vương dưới trướng lực lượng hao tổn tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ bắt đầu dùng những vực sâu này tộc đàn, cưỡng ép chiêu mộ binh lực. Bất quá, Tam Vương tính nhẫn mại cũng không khá lắm. Qua nửa ngày, Lăng Tử Dương đột nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt rình mò cảm giác lóe lên trong đầu. ngay sau đó cũng cảm giác được trong cơ thể của mình phảng phất có thứ gì tại hô ứng trên bầu trời lực lượng. Màu đỏ như máu con người, từ trong thân thể chiếu rọi đi ra, ném đến trên bầu trời. Lăng Tử Dương lúc này đang chuẩn bị khởi hành tiến về kế tiếp vực sâu tộc đàn thánh địa, cảm giác được không ổn, trong lòng một cái lộ bộ, đội vàng điều động chí cao phát tác, cưỡng ép xóa đi trong thân thể hiện hiện ra mặt khác một nguồn lực lượng. Đây cũng là bức vương trong lúc vô tình, thời gian sử dụng ở giữa thần thông ở trong cơ thể mình lưu lại thời gian đơn ký. Cái này vẫn chưa xong. Đỉnh đầu thiên cung đã diệu xạ ra một đôi huyết sắc quỷ bức con người. Bức vương. Đối phương lựa chọn cách không định vị hắn vị trí hiện tại. Thời gian ấn ký không hiếm lạ, nhưng là có thể cấp tốc chiếu ảnh giáng lâm. Thương khung phát tắc, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tử Dương trong lòng thất kinh, lại là không nhanh không chậm đối đầu đỉnh phía trên quỷ bức con người vung ra một cái tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Đi. Lăng Tử Dương một bên xuất thủ, một bên rút lui. Tuy nói đối với phân thân chiếu ảnh xuất thủ hoàn toàn không cần thiết, nhưng là Lăng Tử Dương lo lắng đối phương sẽ thuận thế ở chỗ này thôi diễn quay lại hành động của mình quy tích, từ đó phát hiện tinh thần trận pháp truyền tống. Trên trời cao, tại mênh mông hung manh tứ tượng chi lực phía dưới, bức vương con người bị chấn nát. Lăng Tử Dương cũng từ mảnh tinh vực này bên trong biến mất. Tinh vực khôi phục lại bình tĩnh. Bức vương bên này mở ra hai mắt, vang lên bên thai Kim Ô Vương thanh âm, thế nào? Có thu hay sao? Kim Ô Vương cùng Giao Long Vương ngay tại bức vương bên người. Bức vương cũng là bởi vì ở chỗ này chờ đợi có mấy ngày, chậm chạp không có chờ đến Lăng Tử Dương con cá lớn này mắc câu, âm thầm cảm thấy không lành. Rốt cục nhịn không được, vận dụng chính mình lưu lại ám thủ, muốn nhìn một chút Lăng Tử Dương đến tuột cùng ở nơi nào. Hừ, gia hỏa này chẳng những chạy rất nhanh, còn làm vỡ nát bản vương chiếu ảnh, tinh vực phụ cận vị trí, bản vương đều không có thấy rõ ràng. Bất quá, đích thật là tại chúng ta thần ma cấm địa, điểm này không có giả. Bức vương trả lời. Kim Ô Vương cười lạnh nói, quân tiên phong ở chỗ này đồn mấy ngày, không gặp nhân tộc có bất kỳ động tác, rất hiển nhiên, chúng ta bố trí đã bị nhân tộc thấy rõ, tiếp tục lưu lại nơi này, không làm nên chuyện gì, trực tiếp thôi thúc dưới một bước hành động, từ mấy cái phương hướng đồng thời tiến công thượng giới, buộc hắn tiếp chiêu. Giao Long Vương, ngươi ý kiến gì? Bản vương đồng ý Kim Ô cách nhìn. Giao Long Vương tỏ thái độ. Bức vương do dự một chút, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Ở chỗ này phục kích Lăng Tử Dương là kế hoạch của nó, nhưng việc đã đến nước này, nó cũng biết bầy dập vô dụng. Vực sâu lô đen lĩnh vực tản ra, Tam Vương thanh âm truyền khắp trung quanh hơn 60 tòa tinh thần bị diện, quân tiên phòng phân ba phương hướng đánh vào thượng giới. Là vực sâu ngữ địa ầm vang đại tác, yên lặng mấy ngày vực sâu đại quân cùng nhau trợn mắt chống trận lôi vang, trung trung điệp điệp vực sâu đại quân chia ra làm ba, nào về phía kết nối trí cao hàng rào vài tòa tinh thần bị diện. Bên này quân tiên phong vừa có hành động, tập ủy ti một doanh tiếng cảnh báo đại tác, đại lượng cường giả nhao nhao tiến vào chiếm giữ. Nô Sùng Sơn gấp giọng đưa tin thần ma trong cấm địa ba người, Tam Vương xuất thủ, tiền tuyến báo nguy, Lâm Huy, Võ Nguyên, Vương Quảng lập tức xuất động linh sủng, tiến về thăm dò bức vương cùng Kim Ô Điện, Giao Ma Quật. Chương 2544 bức vương cùng 1, chương 2544 bức vương cùng 1, bức vương cung tại thần ma cấm địa, là siêu việt thánh địa cao nhất địa đường, là thần ma cấm địa vô số tộc đàn trong suy nghĩ thần thánh không thể xâm phạm chi địa, cũng là mạnh nhất cơ cấu quyền lực. Cứ việc thần ma cấm địa đã tại đoạn thời gian gần nhất lọt vào đến từ người thượng giới tộc khiêu chiến cùng xâm lấn, nhưng là bức vương cung làm Tam Vương trụ sở một trong, chưa từng nhận qua quấy nhiễu, dù là bức vương cung đã lần lượt vẫn lạc một nhóm vệ đội cùng dòng vệ, tổn thất không nhỏ, nhưng là trụ sở như cũ tồn tại có mấy vạn vệ đội, tồn tại có vài chục vị dòng vệ cấp vực sâu chúa tể, vẫn như cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn chiếm cứ tại đỉnh chuỗi thực vật lực lượng. Hưu. Lâm Huy ngụy trang thành vực sâu quỷ rơi bộ dáng, ánh mắt kiên định, lướt qua tinh vực, đâm đầu thẳng vào chiếm cứ vô số cường giả bức vương cung. Nhiệm vụ lần này là Ngô Sùng Sơn tại rất nhiều ngày trước kia liền đã nói với hắn. Kể từ khi biết Tam Vương tồn tại, biết bức vương cung, Kim Ô Điện cùng Giao Ma Quật, hắn, Võ Nguyên, Vương Quảng ba người liền phân biệt nhận được Ngô Sùng Sơn giao cho bọn hắn bí ẩn nhiệm vụ. Tam Vương, cường đại dị thường. Tông chủ Lăng Tử Dương đều không phải là Tam Vương đối thủ. Nhưng là Tam Vương một khi xuất động, thượng giới duy nhất thủ đoạn chính là vây ngụy cứu triệu, tiến công Tam Vương trụ sở, lấy bức bách Tam Vương từ bỏ xâm lấn thượng giới. Nhưng là Tam Vương trụ sở hung hiểm không biết. Ngô Sùng Sơn không hy vọng Lăng Tử Dương mạo hiểm. Tại vô số người xem ra, Lăng Tử Dương là thượng giới người mạnh nhất, hắn tồn vong quan hệ đến thượng giới tồn vong. Cho nên, Nô Sùng Sơn sớm liền lên một lớp bảo hiểm. Ngàn chọn bạc tuyển, từ cực đạo tông một đám cường giả bên trong lựa đi ra đói Lâm Huy, Võ Nguyên, Vương Quảng ba người. Thực lực đủ mạnh, có một mình đảm đương một phía năng lực. Lúc trước, Võ Nguyên đã từng bằng sức một mình bên trong xâm nhập không ánh sáng cấm địa săn giết vô số yêu ma, ám sát thủ đoạn cùng đơn thương độc mã ứng biến năng lực, tại cực đạo tông là bài danh phía trên. Vương Quảng đục thân năng lực phòng ngự tại cực đạo tông hãn hưu đối thủ, từ bạn thú tông khế ước một đầu sáu tay rồng vượng, nhìn như yên lặng vô danh, kỳ thật thực lực chân chính của hắn một mực không bị quá nhiều người biết. Về phần Lâm Huy, công thủ sát nhập, thôn tính, dùng cực đạo tông trưởng lão bọn họ lời nói tới nói, chính là một cái hất lên nhân tộc vỏ ngoài hung thú hình người, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, tại cực đạo tông một đám cường giả ở trong không có đối thủ. Lâm Huy khi tiến vào bức vương cung tinh vực phụ cận thời điểm, liền đã có vài chục đạo cường đại lực lượng thần hồn xen lẫn càn quét tới. Bức vương cung phòng ngự cùng cảnh giới trình độ không thấp, nhưng là Lâm Huy đã sớm đem vạn hoa pháp tắc lĩnh vực đưa vào đến bức vương cung mặt đất, sớm tìm tới phương hướng này chẳng gác. Lâm Huy tại bị lực lượng thần hồn chiếu rõ đến trước đó, thân pháp thần thông thu hồi, thân ảnh hóa thành một cái điểm đen thật nhỏ, thu nhập đến bức vương cung mặt đất một ngọn núi quật trong bóng ma. Bóng dáng pháp tắc. Lâm Huy lợi dụng cùng màu đỏ tươi pháp tắc đồng cấp trí cao pháp tắc, nhẹ nhõm tránh đi bức vương cung ngoại vi cảnh giới chẳng gác. Hắn tiến đến, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bức vương cung mặt đất xúc lập rất nhiều che trời tinh thần đại thụ, đại lượng vực sâu quỷ rơi treo ngược tại tinh thần trên cây, hấp thu tinh thuần nồng đậm tinh thần chi lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được đại lượng tiên tài địa bảo trần trụi trên mặt đất, liền giống như cái khác tinh thần vị diện đầy khắp núi đồi cỏ dại hoa dại. Lâm Vi tại thượng giới đã từng nhìn thấy qua không ít tông môn vườn thuốc, gặp qua linh dược đầy khắp núi đồi che kín ngọn núi tràn diện. Cùng nơi này so ra, tiểu bu gặp đại bu, nơi này thiên tài địa bảo, liền lấy cấp cao nhất thiên tài địa bảo huyết linh chi tới nói, bên ngoài lớn nhất một khối chỉ có to bằng quạt hư bù, ở chỗ này khoảng trường phong ốc rộng. Chương 2544 bước vương cùng 2, chương 2544 bước vương cùng 2, có chút vượt sâu quỷ rơi tu luyện sau khi tiện tay liền hái được một khối nhỏ ném tới trong miệng, phản phất ngắt lây ven đường khắp nơi có thể thấy được quả dại, hoàn toàn không xem ra gì. Lâm Huy nội tâm đang tiêu đốt, khó trách nơi đây có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được đại lượng dòng vệ. Lâm Huy nhanh chóng xem xét bốn phía, cảm thụ chung quanh không khí. Xâm lấn bức vương cung thứ nhất sự việc cần giải quyết là phá hư, nhưng là nếu như xâm lấn quá trình thuận lợi, không có bị phát hiện, liền lấy thu thập tình báo cùng cấu trúc cảnh báo đưa tin hệ thống đầu mục nhiệm vụ. Lâm Huy vận khí không tệ, chẳng những thuận lợi xâm nhập bức vương cung chỗ tinh thần bị diện, mà lại bức vương cung rõ ràng bên ngoài gấp bên trong tùng, nội bộ vực sâu quỷ rơi cường giả như mây, nhưng là chính là bởi vì nội tình kinh người, tự tin tự phụ, căn bản cũng không tin tưởng có địch nhân dám can đảm tiến công bức vương cung, cho nên chiếm cứ bức vương cung vực sâu quỷ rơi đều tương đương thư giãn. Tu luyện, bế quan thì bế quan, cảnh sát an lành bầu không khí. Lâm Huy rất nhanh liền trong bóng tối gây dựng vài tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, hoàn thành cùng trong tinh vực cảnh báo pháp trận đưa tin sâu chuỗi, đem tình huống bên này đưa vào tập quỷ ti một doanh. Võ Nguyên ẩn núp xâm lấn năng lực càng mạnh. Tại Lâm Huy bên này đem bức vương cung cảnh báo pháp trận đưa tin nhập vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống thời khắc, Võ Nguyên bên kia cũng thuận lợi đem giao ma quật tình huống một chút xíu nhập vào cảnh báo đưa tin hệ thống. Vương Quảng là cái cuối cùng đem cảnh báo pháp trận đưa tin nhập vào cảnh báo đưa tin hệ thống. Nô Sùng Sơn mắt thấy từng tòa màn sáng dần dần tăng nhiều, bước vương cung, kim mẫu điện, giao ma quật tình huống cấp tốc hoàn chỉnh bày ra hoàn chỉnh, khoe miệng dần dần khơi gợi lên mừng như điên dáng tươi cười. Tam Vương mặc dù đã nghiêm túc, bắt đầu chuẩn bị tự thân đi làm đối phó chúng ta lên giới, nhưng là Tam Vương xảo huyệt những ngày dưới trướng, còn mười phần ngạo mạn, cũng không có nhận thức đến đến từ thượng giới uy hiếp, không có ý thức được, bọn chúng cuộc sống an dần sắp đến cùng. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Bọn chúng tại thần ma cấm địa làm mưa làm gió đã quen, cao cao tại thượng, ngắn ngủi hơn 10 ngày, làm sao có thể đem mấy trăm ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn tích lũy bản tính thói quen hoàn toàn lật đổ. Tiết Huyền Sương ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trong mắt ẩn chứa kích động mãnh liệt. Trời không tuyệt đường người, chúng ta đối sách là chính xác. Thừa dịp Tam Vương còn chưa ý thức được thượng giới đã có khiêu chiến thần ma cấm địa năng lực, thừa dịp thần ma cấm địa nhất quán tư duy không có đảo ngược, đánh một trận đại quy mô tiến công chớp nhoáng, một hơi đem thần ma cấm địa triệt để là tung. Một đám cố vấn tận mắt thấy Tam Vương xảo huyệt tình huống cụ thể, đều đã công việc lưu đủ lên. Bọn hắn vội vàng phân tích thu thập Tam Vương xảo huyệt cụ thể tình báo, vội vàng thu thập thống kê vực sâu chúa tể số lượng, thống kê vệ đội đóng giữ bố trí, thống kê rồng vệ cấp vực sâu chúa tể bế quan vị trí. Những này đều vô cùng trọng yếu. Trong thời gian rất ngắn, Tam Vương xảo huyệt tình huống đã hoàn toàn bại lộ tại thượng giới tập quỷ ti một doanh giới mí mắt, hoàn toàn không để phòng bạo lộ ra. Nô Sùng Sơn dáng tươi cười dần dần ngăn chặn không chỗ ở mở rộng, tập quỷ ti một doanh tất cả huynh đệ lập tức nắm chặt thời gian thu thập tình báo. Tất cả tình báo trọng yếu mau chóng tập hợp. Mặt khác, thông chi Lâm Huy, Võ Nguyên, Vương Quảng ba người cảnh báo đưa tin hệ thống đã hoàn thiện. Hiện tại có thể từ Tam Vương xảo huyệt nội bộ tìm kiếm thích hợp địa phương an toàn tổ kiến tinh thần trận pháp truyền thống, chúng ta sẽ vì bọn hắn cung cấp nhất chính xác bảy trận tình báo. Trong điện vang lên một trận hơi lạnh đổ rút thanh âm. Đợt, vì toàn cần thưởng 3 đấu gạo, hôm nay canh 3. Ngày 30 tháng 6, quyển sách thả hoàn toàn bộ chương tiết. Tạm định ngày 1 tháng 7 hoặc ngày 30 tháng 6 mở sách mới. Chương 2545 thời cơ chín muồi, 1, chương 2545 thời cơ chín muồi, 1, Nô Sùng Sơn, chuẩn bị tại Tam Vương xảo huyệt tổ kiến tinh thần trận pháp truyền thống. Một bước này, đi được quá hung. Dùng đến tốt, có thể trực tiếp diệt đi Tam Vương hang ổ, để Tam Vương căn bản là không kịp làm ra bổ cứu. Nhưng là một cái sơ sẩy, liền có khả năng đem tinh thần trận pháp truyền tống bí mật bại lộ tại Tam Vương dưới mí mắt, chôn vùi thật vất vả thu hoạch cơ động ưu thế. Nhưng là toàn bộ tập quỷ ti một doanh đều phi thường duy trì Ngô Sùng Sơn quyết định này, bao quát tất cả cố vấn đều càng thêm có khuynh hướng chủ động tiến công. Mọi người tâm thái đã sớm theo đối với thần ma cấm địa càng phát ra xâm nhập hiểu rõ, tại từ từ phát sinh biến hóa. Nhất là khi Tam Vương xảo huyệt tất cả mọi thứ hoàn toàn không có che lấp bại lộ ở trước mặt mọi người. Tam Vương xảo huyệt binh lực, Tam Vương xảo huyệt nội tình tài nguyên, Tam Vương xảo huyệt bên ngoài gấp bên trong tùng tình huống. Tất cả tập quỷ ti một doanh đã biến thành một đám mắt buốc lục quang sói đói, liền đợi đến Lang Vương ra lệnh một tiếng. Ngay tại Lâm Huy ba người bố trí tinh thần trận pháp truyền tống thời khắc, thần ma cấm địa quân tiên phong quy mô vượt qua vạn ước, đã làm tốt từ ba phương hướng xâm lấn thượng giới chuẩn bị. Nhân tộc bên này có cảnh báo đưa tin hệ thống tại, đã làm tốt ứng đối bố trí. Trừ đem an bài tại Cửu Mộ Tinh Vân hơn 300 triệu cực đạo tông đệ tử phân biệt bố trí đến ba cái đột phá khẩu, bố trí đến bọn chúng sắp đăng nhập vực sâu khe rãnh, làm tốt tập kích tiêu trừ chuẩn bị, mặt khác từ thượng giới điều tập mấy tỷ người, tại thượng giới bên này cấu trúc đạo thứ hai phòng tuyến. Một bên khác, Lăng Tử Dương cũng đã đạt được Ngô Sùng Sơn thông chi, hiểu rõ đến Tam Vương xảo huyệt hiện trạng. Lăng Tử Dương tim đập thình thịch. Hắn biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Diệt đi Tam Vương xảo huyệt cơ hội đang ở trước mắt. Ngô Sùng Sơn đang trần thuật hết thảy sau, đề nghị tông chủ, thần ma cấm địa lần này tới thế rào rạt, chẳng những có Tam Vương lực lượng, mà lại đối với chúng ta năng lực hẳn là có bộ phận giải, chúng ta lần này phòng ngự sẽ phi thường bị động, áp lực rất lớn, có khả năng không cách nào ngăn cản bọn chúng xâm lấn. Ta cho là chúng ta thời cơ xuất thủ đã thành thục, có thể chủ động xâm lấn thần ma cấm địa. Đạo khách thành chủ, cảnh báo đưa tin hệ thống cùng tinh thần truyền tống hệ thống đã tại thần ma cấm địa bố trí xong tốt, chỉ cần đem Tam Vương xảo huyệt đánh dụng, kém nhất cũng có thể đem thần ma cấm địa tích xúc không biết mấy triệu năm nội tình trọng thương, thậm chí có thể đem Tam Vương trong xảo huyệt đại bộ phận tài nguyên đều mang về thượng giới, sau đó lợi dụng trí cao hàng rào vô định pháp tắc quy tắc, phong tỏa thần ma cấm địa cùng thượng giới thông đạo ngàn năm. Hoàn toàn chính xác. Thần ma cấm địa nội tình cùng thực lực so với chúng ta mạnh rất nhiều lần. Thần ma cấm địa thế lớn, nhưng là chúng ta lên giới trưởng thành tốc độ rất nhanh. Lại cho chúng ta 1000 năm, tuyệt đối có thể triệt để đổi ngang thần ma cấm địa, thậm chí siêu việt thần ma cấm địa. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục bảo thủ, bị động phòng ngự. Nô Sùng Sơn lời nói, rất có kích động tính, mà lại đang trần thuật ra hắn toàn bộ hành động quy tắc chi tiết sau, Lăng Tử Dương biết, tỷ lệ thành công rất cao. Cực đạo tông hoàn toàn có thể lợi dụng tinh thần trận pháp truyền tống nhanh chóng truyền tống một nhóm cường giả, trọng thương Tam Vương xảo huyệt, đồng thời mang đi Tam Vương xảo huyệt đại lượng tài nguyên. Hành động cụ thể quy tắc chi tiết, Nô Sùng Sơn đều kế hoạch tốt. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thượng giới quy mô lớn tiệm kích thần ma cấm địa hành động là sẽ trở thành hiện thực. Lăng Tử Dương không có đáp ứng. Chờ một chút. Chương 2545 thời cơ chín muồi 2, chương 2545 thời cơ chín muồi 2, trước tiên đem Tam Vương trong xảo huyệt, khả năng trong tay nắm giữ thương khung pháp tắc vượt sâu chỗ thể, tìm cho ta đi ra. Tông chủ, cái này thật khó tìm. Nô Sùng Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Ta biết rất khó khăn. Lăng Tử Dương mỉm cười, nói lần này do bản tông đến tự mình đem bọn nó tìm ra. Tông chủ muốn đích thân tiến vào Tam Vương xảo huyệt. Nô Sùng Sơn sững sờ. Đối với Lăng Tử Dương gật đầu, trước đó Bức Vương tại trên người của ta lưu lại thời gian ấn ký, ta không tìm ra đến, từ đầu đến cuối không dám tiến vào Bức Vương cung, hiện tại ấn ký đã bị xóa đi, liền không có phương diện này cố kỵ. Nhìn sát trời một chút, Lăng Tử Dương nói thời gian không còn sớm. Tam Vương bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khởi động nhằm vào thượng giới vòng thứ 2 xâm lấn, nắm chặt thời gian, ta cái này khởi hành. Lăng Tử Dương không có ý định bắt đầu dùng tinh thần trận pháp truyền tống. Đây là bởi vì tinh thần trận pháp truyền tống là vì ở lúc mấu chốt vận dụng đòn sát thủ. Lâm Vi nếu đều có thể nhẹ nhõm chui vào Bức Vương cung, hắn Bức Vương cung phong hiểm bài trừ rơi, hắn còn lo lắng cái gì? Mấy chục giây đằng sau, Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động triển khai Bức Vương cung chạm gác, tiến vào Bức Vương cung. Tập Quỷ Tim một doanh đã đem Bức Vương cung tình huống phân tích đến 7-8 phần. Bức Vương cung địa vực bao la, vẹn vẹn chỉ tồn tại đến trăm vạn mà tính vực sâu quỷ rơi, khác biệt duy nhất chính là tất cả vực sâu quỷ rơi đều cơ hồ đều có vực sâu chúa tể chiến lực, nắm giữ năm môn trở lên trí cao pháp tắc. Bức Vương cung ở vào tinh thần vị diện cao vóc nhất ngọn núi sơn quật bên trong là một tòa to lớn địa hỏa huyết trì, như là luyện ngục, tất cả long vệ cấp vực sâu quỷ rơi đều ở nơi này tu luyện. Bức Vương cung khu vực khác đều dài hơn đầy tuổi thọ rất xa xưa thiên tài địa bảo, mỗi một cái địa phương đô tinh thần chi lực nồng đậm, là trong thánh địa. Nhưng là tại Bức Vương cung, giai tầng sông nghiêm, nguy nga phong cách cổ xưa tinh thần đại thụ, treo đầy đại lượng vực sâu quỷ rơi, đây là phổ thông vực sâu chúa tể chỗ tu luyện, những cái kia đầy khắp núi đồi mọc đầy vết linh chi loại hình đỉnh cấp thiên tài địa bảo sân gốc, là khống chế 8, cửu môn chí cao pháp tắc vực sâu quỷ rơi chỗ tu luyện, khống chế chí cao pháp tắc càng nhiều, khu tu luyện vực càng rộng, có thể dùng tài nguyên thì càng nhiều. Cương đại nội tình phía dưới, cũng đem Bức Vương cung chỗ yếu hại bày ra, càng là cường đại vực sâu quỷ rơi, bọn chúng càng là lạc đàn đến lợi hại. Những cái kia thực lực có thể so với long vệ, thậm chí siêu việt long vệ vực sâu quỷ rơi, kỳ thật rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt đi ra. Tại Tập Quỷ Ti một doanh tình báo duy trì dưới, Lăng Tử Dương lách qua từng đám vực sâu quỷ rơi bế quan tu luyện khu vực, đi vào một mảnh màu xanh lá cây đậm trên mặt biển. Vùng biển này, chiếm cứ Bức Vương cung tiếp cận 2 cương vực, nhưng là vẹn vẹn chỉ có một đầu vực sâu quỷ rơi thân ảnh. Hải trung ương, có một hòn đảo nhỏ. Trung quanh đảo mọc đầy màu đỏ như máu san hô, như cùng người thể tổ chức giống như lan tràn giao thoa, nhưng lại phảng phất ẩn chứa quy luật nhất định, ẩn chứa nhất định linh tính. Trên hòn đảo là một tòa huyết san hô ngưng kết xảo huyệt. Một đầu vực sâu quỷ rơi liền ngã treo ở huyết sắc trong xảo huyệt, trên thân không ngừng mà lóe ra tầng tầng huyết quang, phảng phất tại bế quan tu luyện. Trạng thái bế quan bên dưới, phát ra chí cao uy áp, người sống chớ gần. Đây là Lăng Tử Dương tìm tới con thứ nhất, có khả năng nhất tu luyện nắm giữ thương khung pháp tắc vực sâu quỷ rơi. Đứng ở hải vực bên ngoài 1 tỷ dặm địa phương, Lăng Tử Dương quanh thân quanh quần vực sâu chi lực. Vực sâu pháp tắc lớn nhất diệu dụng chính là có thể hỗn loạn thời gian, che đậy thiên cơ. Thần ma cấm địa dùng để đối phó thượng giới thủ đoạn, bị Lăng Tử Dương trái lại đối phó thần ma cấm địa cường giả. Chương 2546 đối chiến thương khung pháp tắc, 1, chương 2546 đối chiến thương khung pháp tắc, 1, trên mặt biển Lăng Tử Dương đứng lơ lửng giữa không trung. Gió biển chậm chậm, nhàn nhạt vị mặn, để Lăng Tử Dương kìm lòng không được nghĩ đến hạ giới. Kỳ thật dứt bỏ tinh thần chi lực cùng thần ma cấm địa rất nhiều thiên tài địa bảo vô tận tài nguyên, rất nhiều thứ, cùng hạ giới là không sai biệt lắm. Thần ma cấm địa cũng có biển, có chính mình thiên địa. Nơi này sinh vật, tại đối mặt cường giả thời điểm, một dạng vô cùng yếu ớt. Vượt sâu ma vật cũng không giống chính mình trước đó tại Cửu Mộ Tinh Vân bắt đầu thấy như vậy ấn tượng, như vậy lãnh khốc không sợ chết. Cương giả, một dạng có xương sườn mềm của mình. Dù là khống chế tứ tượng chi lực, khống chế màu đỏ tươi phát tắc, khống chế thương khung phát tắc. Dù là bọn chúng đã sinh tồn vô số năm, giống Bức Vương, Kim Ô Vương, Giao Long Vương, bọn chúng cũng sẽ chứa hàng tài nguyên, đem mỹ hảo đồ vật, coi trọng đồ vật giữ ở bên người, bọn chúng cũng sẽ ở gặp được biến số thời điểm, ứng đối đến có chút thất thố, không hề giống chân chính thần ma, không gì không biết, không gì làm không được. Nhìn lên thương cung, bước vương cung thương cung đen kịt một màu, làm thần ma cấm địa tam vương xảo huyệt một trong thần bí nhất chỗ, thần bí nhất mạng che mặt đã bị xé mở, hết thảy tất cả cởi trần trước mắt. Cho đến giờ phút này, Lăng Tử Dương đột nhiên phát hiện, cái gọi là nguy hiểm cùng cường đại đều là nguồn gốc từ tại không biết. Khi hết thảy đều ở trên mặt nổi, liền sẽ là một loại hoàn toàn khác biệt cảm quan cùng thái độ. Giống như mình bây giờ, trong lúc bất chợt sẽ phát hiện, bước vương cung bất quá cũng như vậy. Có được thương khung pháp tắc vượt sâu quỷ rơi, cũng không phải không gì làm không được. Bước vương chỉ có một cái khác vượt sâu quỷ rơi, trong mắt hắn, chỗ yếu hại, sơ hở rất rất nhiều. Liền như là bước vương cung khăn che mặt bí ẩn, xé nát về sau, liền sẽ phát hiện khăn che mặt bí ẩn phía sau có quá nhiều sơ hở. Bước vương ngoài cung gấp bên trong tùng, đại lượng vượt sâu chúa tể cấp bậc vượt sâu quỷ rơi, cao ngạo, đối với thần ma cấm địa nguy cơ còn rất trì độn, những này khống chế thiên khung pháp tắc vượt sâu quỷ rơi cũng đều không sai biệt lắm. Lăng Tử Dương lơ lửng tại trên mặt biển trầm mặc không nói hình ảnh, ánh vào quá nhiều người tầm mắt. Tập quỷ ti một doanh đều mười phần khẩn trương nhìn xem một màn này. Không ít người thậm chí siết chặt nắm đấm, hai mắt không dám nháy một cái. Bởi vì trong màn sáng người là bọn hắn cực đạo tông tông chủ, là linh giới liên minh ngay sau đó người mạnh nhất, đồng thời cũng là để thượng giới triệt để hủy diệt mất vạn ma quốc gia, đồng thời dẫn đầu bọn hắn chống cự thần ma cấm địa xâm lấn người thứ nhất. Nô Sùng Sơn, Tiết Nguyên Sư, Thần Ưng, ánh mắt chuyên chú, thần sắc nghiêm trọng. Lăng tông chủ đang chờ cái gì? Tại sao ta cảm giác Lăng tông chủ tâm thái giống như xảy ra biến hóa? Đang ngồi đều là linh giới liên minh thông minh nhất, mẫn cảm nhất một đám cố vấn, tự nhiên có thể từ Lăng Tử Dương nhỏ xíu một chút động tác cùng biểu hiện siêu nhỏ phát giác được Lăng Tử Dương cảm xúc biến hóa vi diệu. Tiết Huyền Sư đám người đồng thời nhìn về phía Ngô Sùng Sơn. Trong mọi người hiểu rõ nhất Lăng Tử Dương người không ai qua được Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn ôm cánh tay trước ngực, nhắm mắt nhìn xem trong màn sáng mặt biển, nhìn xem trong màn sáng thong dong lạnh nhạt thân ảnh, tâm hữu linh tê lộ ra vẻ tươi cười đến. Hắn cảm nhận được Lăng Tử Dương ngay sau đó cảm thụ cùng biến hóa, nhưng là hắn không có nói ra. Hiện tại không phải thư giãn thời điểm. Sau một khắc, Lăng Tử Dương trợn mắt, trong mắt thần quang ngưng lại, người từ tại chỗ biến mất. Động thủ, không biết là ai quát khẽ một tiếng, sau đó màn sáng cấp tốc hoán đổi đến biển cả trung ương nhất trên đảo nhỏ, cấp tốc biến thành quan sát huyết san hô đảo nhỏ. Khoảng cách mấy ước dặm. Chương 2546 đối chiến thương khung phát tắc 2, chương 2546 đối chiến thương khung phát tắc 2, Lăng Tử Dương thân ảnh trực tiếp đụng vào huyết san hô đảo nhỏ. Bản tôn ở bên trái, Linh Tê phân thân bên phải. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát, hai đoàn mạnh nhất thần thông thuật pháp, lôi cuốn tứ tượng chi lực, ngưng tụ đến cực hạn, từ trong lòng bàn tay giận đưa mà ra. Sát cơ tới đột nhiên, treo ngược tại huyết san hô trong xảo huyệt vực sâu quỷ rơi hiển nhiên không có từng tia chuẩn bị, huyết san hô xảo huyệt nổ tung thời khắc, đối phương chí cao uy áp mãnh liệt mà lên, bành trướng mà ra, toàn bộ mặt biển hóa thành một mảnh huyết sắc. Trên trời cao, chí cao uy áp nổ tung xuất thần ma chi thiếu, ai? Muốn chết. Càng cường đại hơn chí cao uy áp, để Lăng Tử Dương cảm nhận được áp lực. Giống nhau lúc trước bức vương tại Hung Triệu dự kiến bên trong xuất hiện hình ảnh. Thương khung phát tắc, thần ma cấm địa mạnh nhất chí cao phát tắc. Quả nhiên, chiếm cứ mảng lớn hải vực cùng vùng biển vô tận tài nguyên thiên tài địa bảo vực sâu quỷ rơi, là nắm giữ thương khung pháp tắc cường giả một trong, là có tư cách tranh giành tam vương vị trí người ứng cử. Nhưng là đáng tiếc, Lăng Tử Dương công kích đã lâm thể, Lăng Tử Dương khí thế phong mang đã nhảy lên tới cực hạn. Thiên thời nơi tay, địa lợi ta có, người cùng vô song, tinh khí thần kéo lên đến cực hạn, khống chế lấy 30 chủng chí cao pháp tắc, cơ hồ vạn loại phổ thông lực lượng pháp tắc nội tình, tại thời khắc này trở thành trợ giúp hắn chống lại thương khung pháp tắc hùng hậu vô liếng. Vâng, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát, một trái một phải, không có chút nào chỉ trệ nghiền nát từ trên người đối phương quét sạch đi ra chí cao uy áp, dễ như trở bàn tay đánh vào vực sâu quỷ rơi trên thân. Huyết san hô xào huyệt nổ tung, một đạo vực sâu khổng lồ quỷ rơi thân ảnh từ trong xào huyệt bay ngược mà ra, máu tươi cuồn cuộn, màu đỏ tươi phát tắc. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, tại đối phương lộ ra chỗ yếu hại sát na, khởi xướng chí mạng vòng thứ hai tập kích. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát không có khả năng nhất cử phá hủy đối phương, nhưng là màu đỏ tươi pháp tắc năng lực có thể làm được. Màu đỏ tươi pháp tắc thuận đối phương máu tươi, cấp tốc nhào vào vực sâu quỷ rơi thể nội. Không đủ thuận lợi. Phổ thông vực sâu ma vật tại sau khi thấy máu, gặp phải màu đỏ tươi pháp tắc, trong nháy mắt toàn thân sôi máu như tiễn bạo liệt, thi cốt khó tổn. Nhưng là trước mặt tôn này vực sâu quỷ rơi, vậy mà ngăn trở. Một cỗ càng thêm cường thế lại hung mãnh lực lượng, hung hăng đem nó thể nội máu tươi chấn áp xuống. Liên phản phất, hai cỗ màu đỏ tươi pháp tắc lực lượng tại trong thân thể của đối phương mặt so đấu một cái. Khác biệt duy nhất chính là đối phương bên kia tựa hồ chiếm một cái to con giúp đỡ, trợ giúp nó miễn phải bị hai cỗ lực lượng xé nát nhục thân. Thương khung pháp tắc, Lăng Tử Dương lông mày siết chặt, tuyệt sát thủ đoạn không có đạt hiệu quả. Mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng là không có quan hệ. Đối phó khống chế thương khung pháp tắc cường giả, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ chuẩn bị một bộ đòn sát thủ. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm, ba viên chí cao pháp tắc trái cây đưa vào trong miệng. Bộ thứ hai đòn sát thủ đã bộc phát. Phanh! Vừa mới ngăn chặn màu đỏ tươi lực lượng pháp tắc, tránh cho vừa chết vượt sâu quỷ rơi trong lúc bất chợt từ miệng trong mũi gạt ra rất nhiều dòng máu. Vượt sâu quỷ rơi đột nhiên ở giữa lâm vào ngắn ngủi mê ly, miệng, mũi, con mắt, lỗ tai, huyết thủy cuồn cuộn. Lan a! Vượt sâu quỷ rơi bị đau nổi giận, thân thể mất cân bằng vẳng bay ra ngoài, hai tấm cánh rơi như là to lớn binh khí, hung hăng cắt chém hư không, ngăn cản địch nhân tới gần. Phệ hồn chúa tể đã đánh vào vượt sâu quỷ rơi nguyên thần không gian thức hải. Nhưng là để Lăng Tử Dương ngoài ý muốn chính là, đối phương cũng chỉ là rất nhỏ chảy máu, chưa từng xuất hiện xúc tu màu trắng toàn diện chớp mắt huyết đục một màn. Phệ hồn chúa tể chỉ là trọng thương đối phương. Chương 2547 thương khung pháp tắc trái cây, 1, chương 2547 thương khung pháp tắc trái cây, 1, khống chế thương khung pháp tắc thâm viên quỷ bức, tại thần ma cấm địa đã là ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Lăng Tử Dương một đường thông qua chém giết cường giả các tộc lục tục ngo ngoe góp nhặt ra 30 cửa chí cao pháp tắc, hiện tại nội tình cùng thực lực cũng không tại đối phương phía dưới. Cho nên trận chiến này là thần ma cấm địa tối cao tầng thứ giao phong. Khác biệt duy nhất chính là, một phương đột nhiên gặp tập kích, hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới đối địch, một phương khác lại là đánh bạc toàn lực, làm xong đầy đủ chuẩn bị. Lăng Tử Dương mục tiêu chỉ có một cái, tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ chém giết mục tiêu, cướp đoạt đối phương thương khung lực lượng pháp tắc. Nhưng là tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, trước mặt vị này thâm viên quỷ bức bộc phát ra trước nay chưa có nhận tính và thực lực, đem chính mình nội tình cùng ngương ngạnh hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại bỗng nhiên bị tập kích, bị hai cái tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát chính diện đánh phá phòng ngự, tạo thành nội thương tình huống dưới, lại ngạnh sinh sinh đỡ được đối phương lấy màu đỏ tươi pháp tắc làm môi giới phát khởi vòng thứ 2 chí mạng ám sát, từ đó làm cho chính mình thương càng thêm thương. Loại thời điểm này, vòng thứ 3 tập kích giáng lâm. Nguyên thần tập kích, lại là nhìn không thấy binh khí. Phệ hồn chúa tể từ nội bộ bộc phát ra tứ tượng chi lực, không giữ lại chút nào phát tiết thần thông của mình, bực này thế công, lúc trước mọi việc đều thuận lợi, cơ hồ có thể nghiền nát bất luận một vị nào thân vệ cấp cường giả. Đáng tiếc, thương khung pháp tắc không hổ là chí cao pháp tắc bên trong ở vào tầng chót nhất tồn tại. Tại thương khung pháp tắc che chở phía dưới, phệ hồn chúa tể vẫn không có thể đem nguyên thần của đối phương không gian thức hải xé nát, không có cách nào từ nguyên thần không gian thức hải giết tới hiện thực. Thất khiếu phun máu phía dưới, thâm viên quỷ bức nhìn qua đã không gì sánh được chật vật cùng thê thảm, nhưng là trên thân lại là giấy lên càng thêm mênh mông chí cao uy áp, điên cuồng cắt chém bốn phía không gian. Bộc phát ra tầng tầng pháp tắc phong mang, chống cự bất luận cái gì ý đồ địch nhân đến gần. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương thậm chí có thể nhìn thấy, đối phương tuôn ra máu tươi, cùng vết thương trên người, đang lấy tốc độ kinh người bắt đầu khép lại. Đây cũng là thương khung pháp tắc. Thương khung pháp tắc lực lượng bao dung hết thảy. Nếu như nói tứ tượng pháp tắc bên trong Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ pháp tắc phân biệt đối ứng tiến công, phòng ngự, thân pháp tốc độ cùng khôi phục chi lực, có thể cường hóa bất luận cái gì loại hình cơ sở pháp tắc, thương khung pháp tắc chính là toàn diện cường hóa tất cả pháp tắc, bao quát chí cao pháp tắc. Khống chế thương khung pháp tắc thâm viên quỷ bức, có được càng bền bỉ hơn thân thể, càng hung manh thế công cùng chí cao uy áp, cùng nắm giữ càng kinh khủng tốc độ, cùng càng ngoan cường sinh mệnh lực cùng khôi phục tự lành năng lực. Trên mặt biển, một người một rơi ở giữa bạo phát đi ra chiến đấu, nhìn như đơn giản, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt giao phong, nhưng là vụng trộm gợn sóng mãnh liệt, đủ để xé nát bất luận cái gì thân vệ cấp tồn tại. Nô Sùng Sơn bọn người lông mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, một bên thu thập thương khung pháp tắc tình báo, một bên không tự giác liền lo lắng. Mặc dù bọn hắn đối với Lăng Tử Dương rất có lòng tin, nhưng là thâm viên quỷ bức bày ra thực lực khủng bố, quá mạnh. Đúng lúc này, trong màn sáng, bay rất ra ngoài thâm viên quỷ bức trong lúc bất chợt bị Lăng Tử Dương ra tốc đuổi tới sau lưng, từ phong mang khiếp người cánh rơi phát họa tử vong đường cong bên trong, hai quyền nặng nề mà đánh vào thâm viên quỷ bức trên thân. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Phệ hồn chúa tể công kích mặc dù không có có thể nhất cử xé nát thâm viên quỷ bức nguyên thần, nhưng là Lăng Tử Dương không có tính toán buông tha đối phương bị thương nặng cơ hội, lại lần nữa phát khởi vòng thứ 2 thế công. Chương 2547 thương khung pháp tắc trái cây 2, chương 2547 thương khung pháp tắc trái cây 2. Thâm viên quỷ bức toàn thân cứng ngắc, hai phiến ngăn cản tại trước người cánh rơi đột nhiên triển khai, kim cương giống như sắc bén móng đuốt đột nhiên nở rộ phong mang, như là dao long chỉ nắm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chộp vào Lăng Minh ngực. Dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể phản kích. Lăng Tử Dương bất vi sở động. Hàng ma kim thân. Cách. Sáu tay đào ra. Có thể nhẹ nhõm chống cự thân vệ cấp công kích kim thân, tại đầu này thâm viên quỷ bức trước mặt bị tùy tiện bẻ vụn. Tứ tượng ngũ hành thần ma giáp thấu thể mà ra, trợ giúp Lăng Tử Dương đỡ được một kích này. Giang giáp. Tứ tượng ngũ hành thần ma giáp vỡ vụn. Nhưng là thâm viên quỷ bức cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, một ngụm nổ huyết cuồn phún mà ra, còn không có khép lại tới thương thế lại lần nữa xé rách, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là thâm viên quỷ bức cũng biết chính mình tình cảnh nguy hiểm, địch nhân trạng thái chính tốt, khuôn mặt dữ tợn kia lộ ra hung ác mạnh, thương khung nổ tung ra một đạo lôi quang, hung mãnh chí cao uy áp từ trên trời giáng xuống, màu đen quỷ rơi như thiểm điện phóng tới Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương muốn tốc chiến tốc thắng, thâm viên quỷ bức cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng, xử lý cơ hồ khiến chính mình bỏ mình vẫn lạc cường địch thần bí. Lúc này, nguyên lượng xuất thủ, một cái bóng từ thâm viên quỷ bức dưới thân lướt đi, gần trong gang tốc đột phá thâm viên quỷ bức phía sau lưng, từ nó thể nội vỡ ra một viên đấm máu đổ vật. Thâm viên quỷ bức thân thể vẹn vẹn chỉ là cứng đờ, cũng không có lập tức đánh mất sinh mệnh lực. Từ trên trời giáng xuống lực lượng chuyển hướng nhào về phía nguyệt lượng. Lăng Tử Dương đốn cảm giác dùng mình, cái này đều không chết. Nguyệt lượng mặc dù cũng không chế hơn 20 loại trí cao lực lượng pháp tắc, nhưng là phòng ngự năng lực xa xa không kịp chính mình. Một kích này chứng thực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh tê phân thân chủ động nhào về phía nguyệt lượng, hàng ma kim thân nở rộ, tứ tượng ngũ hành thần ma giáp che thể, thay thế nguyệt lượng, ngăn lại thâm viên quỷ bức một kích. Đùng. Nguyệt lượng trốn về đến một đầu mèo mệ. Bù bù. Vô số màu trắng xúc tu từ thâm viên quỷ bức miệng mũi con mắt, trái tim vết thương chen chúc mà ra. Thâm viên quỷ bức nhanh chóng co bảo, hiểu xịu thành một bộ thây khô. Lăng Tử Dương như chút được cái nặng. Chiến đấu kết thúc. Nguyệt lượng vừa rồi một kích mặc dù không có tại chỗ xử lý thâm viên quỷ bức, nhưng là cuối cùng là cho phệ hồn chúa tể sáng tạo ra cơ hội. Lăng Tử Dương cấp tốc thu hồi thâm viên quỷ bức thi thể. Người sau thi thể là cho đến nay hắn thu hoạch được nhất có phân lượng một bộ. Bất quá chuyện trọng yếu nhất, nguyên thần trong thức hải trí cao pháp tắc cây nhỏ, quả nhiên ký kết ra một viên tiểu xảo cùng trước đó hoàn toàn khác biệt trí cao pháp tắc trái cây. Thương khung pháp tắc trái cây. Đây là một viên màu trắng màu lam giao nhau trái cây. Tại đông đảo trái cây bên trong, nhìn qua rất không giống trái cây. Không kịp cẩn thận đánh giá thương khung pháp tắc trái cây, Lăng Tử Dương cấp tốc để phệ hồn chúa tể, nguyên lượng trở về nguyên thần không gian thức hải, thân ảnh lóe lên, từ trên mặt biển biến mất, nào về phía Bức Vương cung một chỗ khác. Trận chiến này cũng đã gây nên Bức Vương cung bộ phận Thâm Viên Quỷ Bức chú ý, Bức Vương hẳn là cũng đã biết có khống chế thương khung pháp tắc Thâm Viên Quỷ Bức vẫn lạc, không có khả năng kéo, nhất định phải thừa dịp Bức Vương đối với nó Thâm Viên Quỷ Bức cảnh báo trước đó, góp nhặt ra thương khung pháp tắc trái cây. Hưu, Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực phía dưới, Lăng Tử Dương có thể rõ ràng mà cảm giác được vị thứ hai mục tiêu đã từ chính mình trong động quật đi ra, lơ lửng tại phía trên ngọn núi lớn, hướng phía vẫn lạc Thâm Viên Quỷ Bức phương hướng, dẫn động thương khung pháp tắc, một bộ chuẩn bị truy tra bên này tình huống tư thái. Lăng Tử Dương trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là không do dự. Đập, vừa bước một bước vào đến vô số Thâm Viên Quỷ Bức treo ngược tu luyện tinh thần cây rừng rậm. Đập, bước thứ hai, một người một phân thân xuất hiện tại mục tiêu thứ hai bên người tả hữu. Chương 2548 Bức Vương nổi giận, 1, chương 2548 Bức Vương nổi giận, 1, Quỷ Xô. Bức Vương cung nhân vật số 2. Tại rất nhiều năm trước, Quỷ Xô đã từng là Bức Vương cung Bức Vương. Làm Bức Vương cung một đời trước Bức Vương, thực lực của nó tự nhiên là không thể nghi ngờ. Quỷ Xô trong khoảng thời gian này cũng minh bạch, thần ma cấm địa bị thượng giới phi thường hiếm thấy phản kích, đồng thời Bức Vương cung phụ cận đã xuất hiện tổn thất không nhỏ. Quỷ Xô cũng không hề để ý, cũng không có xuất thủ giải khốn ý tứ. Một mặt là bởi vì từ khi từ nhiệm Bức Vương thân phận về sau, nó cũng không tốt lại nhúng tay thần ma cấm địa các loại sự vụ, chỉ cần nghe theo đương nhiệm Bức Vương chỉ lệnh liền có thể. Một mặt khác là bởi vì thần ma cấm địa cường giả càng ngày càng nhiều, tài nguyên đã rất là không đủ dùng, chính là cần ngoại bộ lực lượng hỗ trợ quét sạch một chút thần ma cấm địa vô dụng phế vật thời điểm. Chỉ là vừa rồi trong lúc bất chợt thương khung pháp tắc bị xúc động, nội y chung một chỗ tinh thần bị diện, Quỷ Xô không có khả năng không cảm ứng được. Giao phong cường độ phi thường cao, mặc dù phong mang thu liễm rất lợi hại, chưa từng xuất hiện phi thường lớn quy mô ba động, nhưng là thương khung pháp tắc bị dẫn động, bản thân liền đã nói rõ vấn đề, nói rõ có hai vị khả năng không kém cỏi chính mình cường giả tại giao phong. Là ai đâu? Quỷ Xô mở mắt, từ chính mình bế quan sơn quật bên trong đi ra. Thương khung pháp tắc ba động đã biến mất. Quỷ Xô mắt lộ ra rung động vẻ nghi hoặc. Có một cỗ hơi thở hết sức mạnh, biến mất. Đây là vẫn lạc biểu tượng. Làm sao lại? Quỷ Xô không dám tin. Bước Vương cung một vị khống chế thương khung pháp tắc tồn tại, vậy mà tại mí mắt của nó con dưới đáy vẫn lạc. Bước Vương đâu? Quỷ Xô đỉnh đầu xuất hiện hai vòng huyết đồng con người, một vòng chỉ hướng Bước Vương cung, một vòng chỉ hướng khí tức vẫn lạc hải vực. Thương khung pháp tắc ba động tái hiện. Cái này cũng đưa tới càng nhiều cường giả chú ý. Đúng lúc này, Quỷ Xô cảm giác được trước người xuất hiện hư không vặn vẹo vết tích. Ân, ngưng mắt nhìn lại, kinh khủng màu bạc quyền phong gần trong gang tấc hung hăng đập xuống đến nó trên mặt. Quỷ Xô thắt xui xẻo, nguyên bản bị kinh động chủ động xuất quan, không nên chật vật như thế. Có thể hết lần này tới lần khác hắn ở thời điểm này lựa chọn vận dụng thương khung pháp tắc đi liên hệ Bức Vương cùng, đi thăm dò nhìn mảnh kia xảy ra chuyện hải vực, nhất tâm nhị dụng, tự thân phòng ngự cảnh giới có chỗ giảm xuống. Nguy cơ tới gần thời điểm đã tới không kịp làm ra phản ứng. Ngay tại lúc này, Quỷ Xô phản ứng thậm chí còn không bằng san hô huyết xào bên trong bị kia. Thương khung pháp tắc không kịp che chở, sinh sinh ăn hai cái tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát tại chỗ phun máu. Thương khung pháp tắc trở về thể nội. Phúc. Phệ hồn chúa tể ở thời điểm này đã đánh vào Quỷ Xô thể nội. Quỷ Xô còn chưa kịp hồi khí trở lại, liền bị đánh cái mắt buốt kim hoa, hoàn toàn dựa vào thương khung pháp tắc cùng tự thân nội tình tính bền dẻo sinh sinh gánh vác, ra sức bảo vệ chính mình nguyên thần không đến mức sụp đổ. Nhưng là Quỷ Xô có quá nhiều năm không cùng loại tầng thứ này cường giả đối chiến, cũng chưa từng có đụng phải hùng mãnh như vậy thế cục, rốt cục ý thức được chính mình gặp phải lúc nào, lồng ngực đông nhiên mát lạnh đau xót, thương khung pháp tắc ở trong thân thể đúc lên hàng rào lại bị sinh sinh xuyên thủng, nguyên thần cùng nhục thân đồng thời thất thủ. Không, Quỷ Xô trong lòng vạn phần không cam lòng. Tận đến giờ phút này, nó còn không có thấy rõ ràng địch nhân của mình là ai, huyết nhục đã dùng tốc độ khó mà tin nổi bị màu đỏ tươi pháp tắc bốc hơi, ý thức chôn bụi. Với anh, cựu mộ tinh vân phụ cận, bao phủ vực sâu lỗ đen lĩnh vực tinh thần bị diện đống nhiên nổ tung ra một đạo kinh khủng chí cao uy áp, toàn bộ tinh vực đều mãnh liệt vặn bẹo run rẩy đứng lên. Con rơi thối, ngươi nổi điên làm gì? Kim Ố Vương thanh âm vang lên. Chương 2548 Bức Vương nổi giận 2, chương 2548 Bức Vương nổi giận 2, lời còn chưa dứt, liền thấy Bức Vương thân hóa thương khung lôi điện, hướng phía nơi xa phi đột, ra bọn chúng tầm mắt. Kim Ố Vương, Giao Long Vương cấp tốc kịp phản ứng, Bức Vương cùng xảy ra chuyện. Khẳng định là Bức Vương cung cường giả nhân tộc đi Bức Vương cung. Quả nhiên, Giao Long Vương, Kim Ố Vương đối mặt. Không ngoài sở liệu a. Bức Vương cung tại trong Tam Vương đích thật là yếu nhất, tại nhân tộc trong sự phản kích, tổn thất lớn nhất, bị nhân tộc trở thành quả hờ mềm. Bức Vương vốn là tại chúng ta phía dưới. Bức Vương cung bị tập kích, con rơi thối thực sự tức giận, đoán chừng tổn thất không nhỏ, nhân tộc lần này cũng không biết làm sao trêu chọc đến nó. Nếu không, đi qua nhìn một chút. Kim Ố Vương đề nghị. Giao Long Vương không nhúc nhích, giống như dãy núi thân thể chậm rãi di động, thanh âm ý vị thâm trường, có gì đáng xem, không phải liền là ý đồ đem chúng ta lực chú ý chuyển di đi qua. Ba người chúng ta đều đi, không phải chính giữa nhân tộc ý muốn. Kim Ố Vương nói thật giống như ngươi Giao Long Vương liền dám thật vứt bỏ Giao Ma quật tại không để ý, tiến vào thượng giới. Lời vừa nói ra, Giao Long Vương lập tức trầm mặt xuống. Nó thật sự không dám. Giao Ma quật có quá nhiều bảo vật, quá là quan trọng. Mà lại, Bước Vương cung xảy ra chuyện, mang ý nghĩa Tam Vương cung điện cũng không an toàn nữa. Thời sự tình dừng lại, Kim Ô Vương quay đầu đối với dưới trướng phân phó, dựa theo kế hoạch, đến thời gian, bắt đầu tiến công thượng giới. Nhưng là tiến công kịp dễ dàng tổ không cần quá nhanh, từ từ sẽ đến là. Vậy hạ, Kim Ô Vương bàn giao đằng sau, không cần phải nhiều lời nữa, khởi động thương khung phát tác, một mảnh thương khung lôi điện động tĩnh kinh người nhào về phía Bước Vương cung. Nó chuẩn bị tự mình đi Bước Vương cung nhìn xem, nhìn nhân tộc đến tột cùng đối với Bước Vương cung làm cái gì, để Bước Vương như vậy không quan tâm. Giao Long Vương tại nguyên chỗ dừng lại một chút, cuối cùng cùng Kim Ô Vương mở dạng, bàn giao dưới trướng, sau đó cũng đi theo hướng giao ma quật lao đi. Bước Vương tốc độ rất nhanh. Tốc độ cao nhất phía dưới, từ đóng quân tinh vực phụ cận chạy tới Bước Vương cung, nhiều nhất chỉ cần dùng đến không đủ trăm hơi thở. Bước Vương sắc mặt hết sức khó coi. Nó thật sự cân nhắc qua nhân tộc Lăng Tử Dương có thể sẽ tập kích Bước Vương cung, nhưng là Bước Vương cung có lưu đại lượng vệ đội và thân vệ cấp vực sâu quỷ rơi, từng cái thân kinh bách chiến, thực lực không kém, mà lại Bước Vương cung còn có mấy vị khống chế thương khung pháp tắc tồn tại. Như Quỷ Sô, tiền nhiệm Bước Vương, nhân tộc coi là thật dám vào xâm Bước Vương cung, tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Bước Vương lo lắng nhưng thật ra là Giao Phong trong lúc đó sẽ cho Bước Vương cung mang đến tài nguyên phương diện tổn thất. Nhưng để nó tuyệt đối không ngờ tới là, Bước Vương cung cái thứ nhất tin tức xấu chính là một vị trọng lượng cấp vực sâu quỷ rơi bất lạc, khống chế thương khung pháp tắc tồn tại, vậy mà không có dấu hiệu nào bất lạc. Bước Vương động. Càng làm cho Bước Vương cảm thấy dùng mình chính là, vị thứ nhất cường giả sau khi ngã xuống, không tới 10 hơi. Quỷ Sô bất lạc. Trấn thủ Bước Vương cung 5 vị cường giả, vẫn lạc 2 vị. Bước Vương một bên khẩn cấp đưa tin hướng Bước Vương cung cảnh báo, mệnh lệnh toàn lực vây quét hung thủ, một bên đã đem cắn răng cắn đến hỏa hoa vàng khắp nơi. Thật to gan. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có thể? Bước Vương phi tốc nhào về phía Bước Vương cung. Cung may tin dữ đã đình chỉ. Rất nhanh. Bước Vương cung bên này chuyển đến tin tức. Tập sát Quỷ Sô bọn nó nhân tộc cường giả, không thấy bóng dáng. Bước Vương cung cùng tinh vực phụ cận đã liên hợp bố trí vực sâu lỗ đen lĩnh vực, vẫn như cũ chưa từng phát hiện nhân tộc. Tìm tới địa điểm chiến đấu, quay lại truy tung, nắm chặt nhân tộc này. Nhìn hắn hiện tại ở đâu? Chương 2549 liên chiến Kim Ô Điện, 1, chương 2549 liên chiến Kim Ô Điện, 1, xử lý Quỷ Sô, Lăng Tử Dương liền đã cảm giác được có mặt khác ba cố khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần chiến trường, cấp tốc thu hồi Quỷ Sô thi thể, quả quyết bóp nát một đạo thời gian pháp thân, quay trở về tới Cựu Mộ Tinh Vân tinh vực phụ cận. Trong nháy mắt, liền rời đi Bước Vương cung, từ ba mặt vây kín tới thương khung pháp tắc dưới uy áp rút ra, đi xa đến mấy trăm tỷ dặm bên ngoài tinh vực. Nhìn thấy trấn thủ tại phụ cận một đám cực đạo tông đệ tử quay thân hành lễ, Lăng Tử Dương một trái tim cấp tốc bình tĩnh trở lại. Khoát khoát tay, cấp tốc hỏi: "Tam Vương tình huống bây giờ như thế nào?" Tại Bước Vương cung, có thể đánh giết hai vị khống chế thương khung pháp tắc vực sâu quỷ rơi, đã là phi thường thuận lợi biểu hiện, hắn cũng 10 phần thỏa mãn, nhưng là hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian cao hứng. Thần ma cấm địa cùng thượng giới đại chiến hết sức căng thẳng, thượng giới thế cục cũng không vì vậy mà triệt để giải trừ. Hắn, một khắc cũng không có thể thư giãn. Lúc này, Nô Sùng Sơn thanh âm kịp thời ở bên tai vang lên, hồi bẩm tông chủ, Bước Vương đã biết Quỷ Sô vẫn lạc tin tức, đã tốc độ cao nhất chạy tới Bước Vương cung gấp rút tiếp viện, Kim Ô Vương cùng Giao Long Vương cũng đã xuất phát, ngay tại rời xa tiền tuyến. Chúng ta vận khí không tệ. Không nghĩ tới, thần ma cấm địa mặc dù thời gian xa xưa cao cao tại thượng, nhưng là ngay cả thời gian pháp thân loại thần thông này đều chưa từng nắm giữ, không có đủ nhanh chóng trở về Tam Vương cung điện năng lực. Ta vốn cho rằng, chúng ta thuận lợi chém giết một đầu khống chế thương khung pháp tắc vực sâu chúa tể cũng đã là thu hoạch to lớn, không nghĩ tới. Thế mà tông chủ có thể một hơi diệt sát hai đầu thế cục bây giờ, đối với chúng ta là càng ngày càng có lợi. Khống chế thương khung pháp tắc vực sâu chúa tể bất lạc, đem cực đại chấn nhiếp thần ma cấm địa, chấn nhiếp Tam Vương, để bọn chúng càng thêm không dám tùy tiện rời đi thần ma cấm địa. Nô Sùng Sơn hết sức kích động cùng phấn khởi, kế hoạch của chúng ta tiến lên đến phi thường thuận lợi. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật tiêu diệt rơi chi thứ hai quân tiên phong. Không sai. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Không có Tam Vương tọa trấn, cầm xuống chi này quân tiên phong, hoàn toàn không nói chơi. Bên này, lão Ngô ngươi làm từng bước tiến lên là được, ta bên này hành động còn chưa kết thúc, liền không cùng ngươi nhiều lời. Cùng Nô Sùng Sơn đối thoại thời khắc, Lăng Tử Dương dành thời gian nhìn thoáng qua chính mình nguyên thần không gian thức hải bên trong chí cao pháp tắc cây nhỏ, thương khung pháp tắc trái cây đã lớn mạnh một vòng. Hấp thu rơi hai đầu cường đại vực sâu chúa tể chất dinh dưỡng, trái cây đã trưởng thành đến một nửa quy mô, còn kém hai đầu khống chế thương khung pháp tắc vực sâu chúa tể liền có thể thành thủ. Hắn nhất định phải thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí, thúc thương khung trái cây. Nô Sùng Sơn câu nói kế tiếp không nói ra, liền đi lên tinh thần trận pháp truyền tống đến thần ma cấm địa mặt khác một ngôi sao vị diện. Chờ đợi người ở chỗ này là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nói Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực đã trải nhập Kim Ô Điện, ta ở bên ngoài, Vương Quảng ở bên trong, duy trì lấy Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực, trước mắt Kim Ô Điện bên này hết thảy ác hàng, tạm thời không có thu đến Bức Vương cung tin tức. Không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy là tốt rồi. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Kim Ô Vương tính cảnh giác còn chưa đủ. Kim Ô Vương đến bây giờ còn cho là mình tại Bức Vương cung, đến bây giờ. Tam Vương còn không biết nhân tộc tinh thần truyền tống hệ thống đã tại thần ma trong cấm địa thành lập nên quy mô, đồng thời tại Tam Vương xảo huyệt phụ cận an trí xong nhiều cái bàn đạp. Lãnh Nguyệt, bên này giao cho ta, ngươi có thể rời đi. Tốt. Lãnh Nguyệt không do dự. Chương 2549 liên chiến Kim Ô Điện, 2. Chương 2549 liên chiến Kim Ô Điện, 2. Thần ma cấm địa chiến đấu dị thường kịch liệt, thương khung pháp tắc thần thông quảng đại, bọn hắn không thể lưu lại bất luận cái gì từng kia sơ hở để Tam Vương bắt lấy. Lãnh Nguyệt rời đi về sau, Lăng Tử Dương trực tiếp phá hủy mất rồi ngôi sao này trận pháp truyền tống, lúc này mới ngụy trang thành vực sâu Kim Ô bộ dáng, nhanh chóng thẳng tiến Kim Ô Điện. Kim Ô Điện tại tập Quỷ Ti một doanh phân tích đã bị phân tích đến thông đấu. Vực sâu Kim Ô chiến lược so sánh vực sâu Quỷ Rơi kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là vực sâu Kim Ô am hiểu hơn chính diện tác chiến, tính công kích càng mạnh một chút, nhất là phản kích năng lực tương đối xuất sắc, thiên hỏa pháp tắc bao trùm toàn thân, nhất niệm mà sinh, tùy thời tùy chỗ có thể xua tan chống cự đến từ ngoại giới tập kích. Thôi có chút khó giải quyết. Bất quá, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều thứ đều dựa vào tranh thủ. Lăng Tử Dương vì trận chiến này kế hoạch thật lâu, tiền kỳ số lượng lớn cửa hàng cùng cố gắng, mà lại hiện tại lại có đối chiến quỷ sô kinh nghiệm của bọn nó cùng tự tin, càng lộ vẻ thông dong. Kim Ô Điện cường giả hết thảy có 6 vị, Lăng Tử Dương lấy ra chính là trong đó yếu nhất một cái. Dù sao đều là khống chế lấy thương khung phát tắc, quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Vị này mục tiêu là Ngô Sùng Sơn cung cấp. Trừ yếu nhất, còn có một nguyên nhân chính là đối phương tấn cấp thời gian ngắn nhất, đối với thương khung pháp tắc khống chế thời gian không đủ hoàn mỹ. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút là đối phương ngay tại bồi dưỡng một nhóm thích hợp tu luyện thiên hỏa pháp tắc thiên tài địa bảo, đã vì chi cố gắng vài năm. Ngày bình thường đối phương lúc tu luyện cũng không dám tùy tiện bắt đầu dùng thiên hỏa pháp tắc, sợ sẽ làm bị thương đến những thiên tài địa bảo này. Đây mới là nó chí mạng nhất chỗ yếu hại. Lăng Tử Dương xâm nhập Kim Ô Điện sở thuộc tinh thần bị diện, thẳng đến núi lửa bờn quanh một tòa cự phong. Một tôn phảng phất toàn thân mạ vàng bốc lên hỏa diễm nham thạch pho tượng đống nhiên sống lại, đột nhiên chớp mắt, sau đó nổ tung biểu lui, nham thạch bể ra, nhiệt lưu như thủy triều quét tán. Ai? Ngươi dám bực sâu Kim Ô đống nhiên bị tập kích, giận tím mặt, tức giận rít gào lên vừa bật ra khỏi miệng liền bị lấp trở về. Phệ hồn chúa tể thế công không có khe hở dính liền. Quả nhiên, vực sâu Kim Ô cho dù là gặp tập kích, vạn phần nguy cấp tình huống dưới, lại chưa từng trước tiên thôi động thương khung phát tác, đến mức một nước chậm, từng nước chậm. Nhục thân cùng nguyên thần đồng thời bị tập kích, thủ thương không thể tránh được. Nhưng là vực sâu Kim Ô đối với lửa núi phụ cận bồi dưỡng thiên tài địa bảo coi trọng trình độ cực cao. Tại không có thương khung pháp tắc hộ thể tình huống dưới, thiên hỏa pháp tắc lại cũng chưa từng toàn lực bộc phát. Vực sâu Kim Ô muốn nhảy vào nhục thân của mình cùng thân pháp tốc độ cưỡng ép thoát khỏi địch nhân kéo dài khoảng cách, chuyển đổi chiến trường. Đáng tiếc, màu đỏ tươi pháp tắc thời điểm xuất hiện, nó đã tới không kịp hối hận, cũng không kịp ngăn cản. Lăng Tử Dương cầm xuống đầu này vực sâu Kim Ô, so trước đó hai vị càng thêm nhẹ nhõm. Tập Quỷ Ti một doanh bên này, mắt thấy tông chủ thuận lợi cầm xuống vực sâu Kim Ô, một đám người đều nhao nhao phát ra hưng phấn mà reo hò. Mục tiêu thứ hai, hướng đông 900 triệu giảm không cần. Ngô Sùng Sơn cấp tốc nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương không có trả lời, mang đi vực sâu Kim Ô thi thể, bóp nát thời gian phát thân. Cương giả trực giác, tại Kim Ô điện bên này, xuất thủ chỉ có một lần cơ hội. Một khi Kim Ô vương cảm ứng được dưới trướng cường giả bất lạc, ý thức được Kim Ô điện gặp xâm lấn, chắc chắn sẽ không giống mức vương một dạng phản ứng trì độn. Nó sẽ lập tức đưa tin thông chi tất cả vực sâu Quỷ Rơi. Cho nên, Kim Ô điện đã không có cơ hội. Lăng Tử Dương trực tiếp trở về tới Cựu Mộ Tinh Vân. Sau đó ngựa không dừng vó đi bên trên tinh thần trận pháp truyền tống đến Giao Ma Quật tinh vực phụ cận, nghĩa vô phản cố dẫn thân vào tinh vực chỗ sâu, nào về phía Võ Nguyên ẩn nút Giao Ma Quật. Chương 2550 khống chế, thương cùng, 1, chương 2550 khống chế, thương cùng, 1, đối phó khống chế thương khung pháp tắc cường giả, chính diện giao phong, cơ hội không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhất là tại Tam Vương xảo huyệt loại này chứa hàng đông đảo cường giả tinh thần bị diện, một cái sơ sẩy, chính là bị vây quét bỏ mình hạ tràng. Chỉ có thể dựa vào tập kích, đánh một trở tay không kịp. Giao Long Vương kỳ thật phản ứng đã rất nhanh. Tại Kim Ô điện bên này truyền đến bị tập kích tin tức thời điểm, Giao Long Vương liền ý thức được, tập kích Bức Vương cung cường giả nhân tộc Lăng Tử Dương đã liên chiến đến Kim Ô điện, Giao Long Vương trước tiên đưa tin thông chi chính mình dưới trướng tất cả vệ đội cùng thân vệ, để bọn chúng chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu. Chỉ tiếc, Giao Long Vương cùng Kim Ô Vương nhất trước một sau, có chút khoảng cách. Nó nhận được tin tức thời điểm, Lăng Tử Dương đã tiến vào Giao Ma Quật. Giao Long Vương mệnh lệnh truyền vào Giao Ma Quật, Lăng Tử Dương đã thuận lợi cầm xuống con thứ nhất khống chế thương khung pháp tắc vực sâu A Giao. Vị thứ tư, cầm xuống thương khung pháp tắc trái cây, triệt để thành thủ. Lăng Tử Dương lui trở về Cựu Mộ Tinh Vân, năm ngón tay mở ra. Trắng xanh đan sen trái cây tròn vo, 10 phần sung mãn, nhìn qua chính là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lăng Tử Dương tâm tình kích động. Mặc dù đã phục dụng rất nhiều trí cao pháp tắc trái cây, nhưng là thương khung pháp tắc trái cây, đại biểu cho thần ma cấm địa tối cao tầng thứ lực lượng pháp tắc, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Đồng thời, thương khung pháp tắc trái cây ăn vào, nguyên thần không gian thức hải trưởng thành 10 phần to lớn. Nguyên thần lực lượng thần hồn chiếu rõ phạm vi chẳng những tăng lên 50 triệu bên trong, mà lại tất cả nội tình đều sẽ trực tiếp gấp bội tăng lên, liền như là lúc trước nắm giữ cửa thứ 10 trí cao pháp tắc một dạng, toàn bộ nội tình gấp bội tăng lên, tiến vào một cái khác độ cao. Tất cả khống chế thương khung pháp tắc tồn tại, nó thần hồn chiếu rõ phạm vi đều phi thường kinh người, có được nghiền ép ưu thế. Lăng Tử Dương trước mắt thần hồn chiếu rõ phạm vi vượt qua 800 triệu dặm. Một viên thương khung pháp tắc trái cây vào bụng. Một vòng hào quang màu xanh lam từ thể nội mở mịt mà ra, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Ông, đại lượng tinh thần chi lực chen chúc mà đến. Linh phong cấp tốc chậm chạp bay vụt. Ầm ầm. Trên trời cao, sấm nổ liên miên. Vạn đạo lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, thanh thế kinh người. Cự đạo tông đệ tử nhao nhao thu nhiếp tinh thần, cẩn thận bốn phía, chuyên tâm hộ pháp. Tông chủ chính sử ở lúc mấu chốt, bọn hắn tự nhiên không có khả năng phất lờ. Ầm ầm. Ngay lúc này, đỉnh đầu thương khung tựa hồ mở ra một đạo không giống với lôi đỉnh, toàn bộ không gian phảng phất đều muốn vỡ ra, một cỗ mênh mông lực lượng cường đại từ đó ép ra ngoài. Một đôi huyết đồng, đến từ Bức Vương cung huyết đồng. Bức Vương cung một vị khống chế thương khung pháp tắc cường giả, rốt cục thông qua Lăng Tử Dương lưu tại Bức Vương cung thân ảnh, khóa chặt hắn vị trí, lợi dụng thời gian thần thông, tìm tới cửa. Lăng Tử Dương hoàn mỹ để ý tới. Hắn ngay tại đột phá thời điểm then chốt. Lan. Trong nháy mắt, cửu mộ tinh vân phía trên vang lên vô số đạo gầm thét. Đại lượng chúa tể phi kiếm cuốn ngược mà lên, trên không trung cấu trúc lên san sát cử kiếm. Hàng trăm triệu chúa tể phi kiếm, ngưng kết thành hơn 10 thanh quy nhất kiếm. Bước Vương cung cường giả vừa mới nhìn thấy Lăng Tử Dương, vô số khủng bố ánh sáng đập vào mi mắt. Trong chớp mắt, Bước Vương cung vị cường giả này chiếu ảnh bị xé nát. Lăng Tử Dương liền phảng phất không có cảm giác được đây hết thảy, lặng lặng đắm chìm tại nguyên thần của mình không gian thức hải bên trong, quan sát linh phong cực hạn bay vụt, quan sát trên linh phong, mấy chục chí cao lực lượng pháp tắc phía trên nở rộ bầu trời màu xanh. Chương 2550 khống chế, thương cung 2, chương 2550 khống chế, thương cung 2, theo thương cung pháp tắc vào ở, hỗn độn thần bí nguyên thần không gian thức hải trên không tầng kia hỗn độn hắc ám, triệt để bị xé nát, lộ ra một mảnh màu xanh thẳm trời xanh mây trắng. Một chùm thương khung chi quang từ đó bắn rơi đến trên linh phong. Ầm ầm, linh phong lại lần nữa bay vụt. Liên đối linh phong chung quanh mấy triệu tinh thần bị diện cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng. Két, ken két. Tinh thần bị diện tại bành trướng quyết trương, tản mát ra càng thêm trầm ổn dày đặc khí tức. Linh phong cải biến rõ ràng nhất, không ngừng mà sinh sôi quyết trương. Diện tích đang điên cuồng tăng trưởng. Linh phong cải biến, để vào ở trong đó tất cả lực lượng pháp tắc đều hưởng ứng đứng lên, trùng trùng điệp điệp bành trướng, quyết trương. Lúc đầu linh phong đã đầy đủ nguy nga, nhưng là hiện tại, linh phong mỗi một cái hô hấp đều đang thay đổi chính mình quy mô, đang không ngừng siêu việt tiền thân. Theo linh phong không ngừng cao ngất cùng quyết trương, trên trời cao màu xanh thẳm trời xanh mây trắng không ngừng cọ rửa bốn phía hỗn độn mê vụ, gạt ra một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Trăm hơi thở xuống tới, linh phong liền đã mở rộng đến một cái trình độ tương đương khủng bố. Lăng Tử Dương cảm giác mình thần hồn chiếu rõ phạm vi đã đến chính mình cơ hồ không cách nào khống chế, không cách nào cấp tốc phân tích trình độ. Cựu mộ tinh vân là đỉnh cấp tinh thần vị diện, trước đó lấy năng lực của hắn đã có thể chiếu rõ đến ngôi sao này vị diện đại bộ phận khu vực, thậm chí kéo dài đến lân cận tinh vực chỗ sâu chỗ rất xa. Nhưng là hiện tại, toàn bộ cựu mộ tinh vân đã hoàn toàn ở vào hắn giám sát phía dưới. Cái này còn không có mượn nhờ vạn hoa pháp tắc lĩnh vực tầm mắt. Lăng Tử Dương cảm giác dị thường không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm như lửa, mặt không đổi sắc. Lại qua một đoạn thời gian, linh phong trưởng thành cuối cùng kết thúc. Nguyên thần không gian thức hải đã hoàn toàn bị trời xanh mây trắng thay thế. Chiếu sang phía dưới, mấy triệu tinh thần vị diện như là từ đó các loại tinh thần vị diện phát triển đến thượng đẳng tinh thần vị diện, vây quanh to lớn nguy nga linh phong, một tòa đỉnh cấp tinh thần vị diện, tạo thành một tinh vực. Thương khung pháp tắc lực lượng chiếu rọi đến khu này tinh vực mỗi một hẻo lánh. Thương khung pháp tắc đang thay đổi lấy hết thảy tất cả. Trên linh phong, tất cả pháp tắc hư ảnh đều thừa nhận thương khung pháp tắc cân huệ, lớn mạnh một vòng. Cho dù là 30 cửa chí cao lực lượng pháp tắc, giờ này khắc này cũng biến thành càng thêm cường đại. Cải biến rõ ràng nhất chính là thần hồn chiếu rõ phạm vi, bây giờ, thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi bán kính đã đạt tới 1.8 tỷ bên trong. Mặc dù cùng nội tình hùng hậu Tam Vương so ra còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là, Lăng Tử Dương đã rất thỏa mãn. Bởi vì tiến vào thần ma cấm địa trước đó, thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi còn dừng lại tại chỉ là 300 triệu dặm, là Tam Vương 1 phần 10, mà bây giờ, đã vượt qua Tam Vương một nửa thực lực. Đồng thời, chết ở trong tay hắn nắm giữ thương khung pháp tắc cường giả có 4 cái nhiều, bây giờ thực lực tăng gấp bội. Tam Vương chân chính nói đến lại coi là cái gì đâu, sự chênh lệch giữa bọn họ đã rất nhỏ, hoặc là kỳ thật đã nghịch chuyển tới. Lăng Tử Dương đứng dậy, tại trước mắt bao người nắm động 5 ngón tay, chí cao lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt lấy vận công tốc độ nhanh hơn. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát, màu bạc cự hình trên luân bàn, tứ tượng chi lực càng thêm hung mãnh, nhưng là theo bao dung tính cực mạnh thương khung pháp tắc rót vào trong đó, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát uy thế lập tức tăng lên chí ít 3 thành trở lên. Thanh long trở nên càng thêm thần vận uy nghiêm, bạch hổ trên người râu tóc sinh động như thật, chu tước dương cánh vũ động, hỏa diễm như sao dày đặc, huyền võ trên người mỗi một khối giáp lưng đều trở nên càng thêm phong cách cổ xưa bền bỉ. Chương 2551 lòng tin tăng gọn, 1, chương 2551 lòng tin tăng gọn, 1, thật mạnh, thật mạnh. Lăng Tử Dương cảm thụ được thương khung pháp tắc mang tới hiệu quả thực tế, sóng mặt đất lan không sợ hãi, nội tâm lại là sôi trào mãnh liệt đến tăng gọn. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát cơ sở uy lực đã tăng lên chí ít 2 thành. Tại dung nhập thương khung pháp tắc đằng sau, uy lực lại tăng lên nữa 3 thành. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát lực phá hoại đã đạt tới phi thường kinh người độ cao, hắn tin tưởng, lại cho hắn một lần tập kích Tam Vương xảo huyệt cơ hội, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát, đơn thương độc mã chấn áp bất luận một vị nào khống chế thương khung pháp tắc vượt sâu chúa tể. Thương khung pháp tắc mang tới tăng lên, quá rõ ràng. Mà lại, thương khung pháp tắc liên tục không ngừng truyền lực lượng, chẳng những triệt tiêu chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao mang tới gánh vác, mà lại đem khôi phục lực lượng pháp tắc tăng lên đi lên, tinh thần chi lực cùng chí cao lực lượng pháp tắc tốc độ khôi phục cũng có tăng lên. Một tăng một giảm phía dưới, một kích này đại giới chẳng những không có gia tăng, ngược lại cảm giác còn nhẹ nhõm rất nhiều. Từ thi pháp tốc độ đến thi pháp uy lực, đến thi pháp trả ra đại giới, toàn bộ đều là chính diện. Lợi hại. Lăng Tử Dương trong lòng cảm thán không thôi. Giờ này khắc này, hắn hận không thể lập tức tìm tới Tam Vương, cùng thần ma cấm địa người mạnh nhất tự mình đọ sức một trận, xác minh thực lực của mình. Hắn nhịn được, còn không nổi. Tam Vương hiện tại cũng đã biết hắn khống chế thương khung pháp tắc, lấy bọn chúng lịch duyệt, sẽ không đoán không được, mình đã trở thành có thể theo chân chúng nó chính diện đối chiến tồn tại. Thần ma cấm địa còn có 17 vị khống chế thương khung pháp tắc cường giả, cơn muốn từng điểm ăn, không có khả năng nắm nổi. Lăng Tử Dương nhắm mắt, truyền bá tán vạn hoa pháp tắc lĩnh vực. Vạn hoa pháp tắc lĩnh vực chớp mắt bao trùm đến 1.8 tỷ bên trong phương viên, sau đó lấy không chậm tốc độ tràn ngập phương viên 3.6 tỷ bên trong, đã đem thượng giới phong ma miệng cùng phía sau thứ hai, thứ ba, thứ tư, tinh thứ năm liên hoàn toàn bao quát tiến đến. Lăng tông chủ. Ngay tại Lăng Tử Dương tinh tế cảm thụ chính mình mạnh nhất thực lực lúc, Hà Thần bọn hắn chạy tới, nhao nhao ở trước mặt chúc mừng, chúc mừng. Thực lực lại lần nữa tinh tiến. Chúng ta lên giới nhân tộc, rốt cục cũng có khống chế thương khung pháp tắc tồn tại. Ha ha ha ha, đại hỉ, đại hỉ. Công phá thần ma cấm địa ở trong tầm tay. Lăng Tử Dương thực lực đột phá, tất cả mọi người không gì sánh được phân chấn, thậm chí có người nói thẳng phản công thần ma cấm địa thời cơ đã thành thủ. Lúc này, Nô Sùng Sơn cũng tới. Nô Sùng Sơn mang đến Tam Vương tin tức mới nhất. Tông chủ, Tam Vương tại Bắc Vương cung tụ họp. Ngươi vừa rồi đột phá một màn, đã bị Tam Vương được biết. Ngươi lần này một hơi chém bốn vị khống chế thương khung pháp tắc tồn tại, triệt để đưa tới Tam Vương cảnh giác. Trước mắt, Tam Vương xào huyệt tất cả khống chế thương khung pháp tắc cường giả đều đã nhận được tin tức, tại hướng Bắc Vương cung phương hướng tụ tập. Tam Vương lần này là bị ngươi thật đánh sợ. Nô Sùng Sơn mang tới tin tức, không được tốt lắm tin tức. Tất cả khống chế thương khung pháp tắc cường giả sắp tụ tập, ý vị này, thần ma cấm địa đã ngửi được nguy cơ, triệt để từ bỏ thần ma cấm địa cao ngạo, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Lăng Tử Dương nhíu mày hỏi, tinh thần trận pháp truyền tống bị phát hiện sao? Cứ việc Tam Vương có hoài nghi, nhưng tạm thời còn tìm đến chúng ta tinh thần trận pháp truyền tống Lâm Huy, Vương Quảng, Võ Nguyên cũng đã thông qua tinh thần trận pháp truyền tống trở về. Lưu tại bên kia pháp trận, đồng đều đã phá hủy, hủy thi diệt tích. Ân. Chương 2551 lòng tin tăng vọt 2, chương 2551 lòng tin tăng vọt 2, Lăng Tử Dương thoáng buông lòng một hơi. Nếu như tinh thần trận pháp truyền tống bí mật ra ánh sáng, đối phó thần ma cấm địa, liền còn cần làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến. Nếu tinh thần trận pháp truyền tống chưa phá, vậy liền dễ làm nhiều. Núi non, có thuộc hạ. Việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp Tam Vương xảo huyệt thân vệ số lượng ít, vệ đội số lượng không nhiều, cường giả đã toàn bộ rời đi. Nội bộ nhất là chống rông thời điểm, lập tức đối với Tam Vương xảo huyệt phát động toàn diện tiến công. Đám người tâm thần cùng run sợ. Cái này muốn bắt đầu tiến công. Lăng Tử Dương ngữ khí âm vang điệu nói, khởi động chúng ta giấu ở Tam Vương cung điện phụ cận tinh thần truyền tống đại trận, đem tập quỷ ti 6 doanh huynh đệ ném đưa đi qua. Giao ma quật bên này, Võ Nguyên phụ trách dẫn đội, tất cả trưởng lão toàn bộ tập hợp, cần phải tại trong thời gian ngắn nhất, phá hủy giao ma quật toàn bộ vực sâu ác giao. Cửu Mộ Tinh Vân ba cái chiến trường, lưu lại một nhóm người phụ trách thủ hộ, lại điều một nhóm từ phía sau đánh lén, tiến hành hợp vây. Là trước mắt mọi người sáng lên, song tuyến tác chiến. Đây là muốn dốc hết toàn lực, toàn diện tiến công thần ma cấm địa. Toàn diện tiến công, chỉ có tại cục diện chiếm cứ ưu thế tình huống dưới tiến hành. Nô Sùng Sơn thoáng còn có chút lo lắng, trước mắt bằng vào chúng ta tập quỷ ti 6 doanh chiến lực, lấy tập quỷ ti 1 doanh trước mắt đối với Tam Vương xảo huyệt thế cục khống chế, nhất cử phá hủy giao ma quật cân kim ô điện. Vấn đề không lớn, chỉ cần làm đến tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng rút lui, liền không có vấn đề. Nhưng là Bước Vương cung bên kia có Tam Vương tỏa chấn, dù là Giao Long Vương cùng Kim Ô Vương quay đầu gấp rút tiếp viện Kim Ô Điện cùng Giao Ma Quật, vẫn như cũ có Bước Vương tỏa chấn, chúng ta chỉ sợ bắt không được đến. Bước Vương cung bên này bản tông tự mình phụ trách. Lăng Tử Dương nói năng có khí phách, làm ra cuối cùng quyết đoán, bản tông sẽ ở Kim Ô Vương, Giao Long Vương sau khi rời đi đi đầu xuất thủ. Bước Vương cung còn thừa lại cuối cùng 4 vị cường giả, vấn đề cũng không lớn. Nếu thực lực đã đi lên, có truyền công hệ thống làm hậu thuẫn, Lăng Tử Dương cho là mình đã có nhất định ưu thế, có khiêu chiến Tam Vương thậm chí là Bước Vương cung thực lực. Thuống chi dưới trường hắn còn có nguyện lượng phệ hồn chúa tể cái này hai tấm vương bài trợ lực. Mệnh lệnh truyền đặt ra, tiền tuyến cấp tốc động viên, từng đám tập quỷ ti 6 doanh thành viên thuận tinh thần truyền tống đại trận bị đưa vào đến giao ma quận Kim Ô Điện, Bước Vương cung tinh vực phụ cận. Mười hơi đằng sau, mỗi một cái địa phương tụ tập ngàn vạn người quy mô. Giao ma quật cân Kim Ô Điện, bởi vì có cường giả bất lạc, đã từ bên ngoài gấp bên trong tùng tình huống biến thành bảo vệ nghiêm mật cấm địa. Mấy triệu vực sâu ác giao, vực sâu Kim Ô đều đình chỉ tu luyện, đi vào tinh vực bên ngoài các loại cảnh giới, các loại điều tra. Còn có một nhóm vực sâu chúa tể tại cường giả nơi ngã xuống tầm căn tố nguyên, tìm kiếm Lăng Tử Dương xâm lấn lộ tuyến, truy tung Lăng Tử Dương lưu lại dấu vết để lại. Đáng tiếc, Lăng Tử Dương lộ tuyến phi thường nhạy bọn, căn bản không phải dễ dàng như vậy tìm. Ngược lại bởi vì mấy triệu quy mô vực sâu ác giao, vực sâu kim âu ngoại phóng đi ra, nguyên bản phi thường cường thế một nguồn lực lượng, hiện tại bành trướng đến giống như một cái thổi lên khí cầu, phòng ngự ngược lại trở nên yếu kém. Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực phía dưới, tập quỷ ti 6 doanh thành viên, nhẹ nhõm đem giao ma quật, Kim Ô Điện bố trí nhìn ở trong mắt, vụ trộm nhanh chóng tiến hành an bài bố trí. Trong tinh vực phòng tuyến đã lặng yên bị bọn hắn chia cắt thành từng khối khu vực nhiệm vụ. Một trận xưa nay chưa từng có phong bạo sắp kéo ra màn che. Chương 2552 toàn diện tiến công 1. Chương 2552 toàn diện tiến công 1. Kim Ô Điện hơn 1 triệu vực sâu Kim Ô tinh la dày đặc tới lui tại Kim Ô Điện trong tinh vực. Một vị khống chế thương khung pháp tắc cường giả tại bọn chúng cho là chỗ an toàn nhất vẫn lạc, tại bên cạnh của bọn nó bị nhân tộc cường giả tập sát, hài cốt không còn, thật sâu kích thích bọn chúng. Nguyên bản cao ngạo, nguyên bản hài lòng. Theo Kim Ô Vương gầm lên giận dữ đưa tin, hoàn toàn phá toái. Tất cả vực sâu Kim Ô đều đang toàn lực tìm kiếm cường giả nhân tộc hạ lạc, tìm kiếm đối phương tiến vào Kim Ô Điện lộ tuyến, tìm kiếm đối phương lưu lại dấu vết để lại. Nhưng là, tại bọn chúng không biết địa phương, ngay tại cách xa nhau chỉ là hai tòa tinh thần vị diện địa phương, một ngôi sao truyền tống đại trận đã đem tập quỷ ti 6 doanh người từng nhóm đưa tới. Vương Quảng, Lăng Nhất Bác, Lăng Một Trận Chiến, Ma Nữ, Lê Diệp, Tiểu Ngư Nhi các loại một đám đến từ Cực Đạo Tông phó tông chủ cùng các trưởng lão, đã dẫn theo lục tục no ngoe tụ họp lại ngàn vạn người, mắt lom lom ẩn nút xuống tới, chờ đợi Ngô Sùng Sơn ra lệnh một tiếng, chờ đợi khai hỏa đối với thần ma cấm địa lần thứ nhất đại quy mô xâm lấn. Lăng Nhất Bác, Lăng Một Trận Chiến, tương đương ngưng trọng mượn nhờ vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, theo dõi tinh vực phụ cận dần dần nhiều lên vực sâu Kim Ô, ánh mắt sắc bén. Trận chiến này, bọn hắn biết, đã là quyết định Kim Ô điện tương lai, quyết định vực sâu bộ tộc Kim Ô vận mệnh, đồng thời cũng sẽ quyết định người thượng giới tộc vận mệnh. Trận chiến này, Cực Đạo Tông đã áp lên hết thảy. Tông chủ tự thân tới chiến trận, trừ Hà Nguyên bên ngoài, tất cả phó tông chủ toàn bộ vào chỗ, tất cả trưởng lão đều là đã ẩn nút đến tuyến đầu. Bao quát Hà Thần, Bạch Ông, Vô Tiên các loại một đám sơ đại trí cao chỗ thể, cũng đều tại bọn hắn trong đội nhóm, vận sức chờ phát động, dục dịch. Vương Quảng 10 phần trầm ổn. Lê Diệp vị trí khá cao, hắn đã bắt đầu tìm kiếm cắt vào điểm, chuẩn bị đục xuyên Kim Ô điện ngoại vi phòng tuyến. Tiểu Ngư Nhi cùng ma nữ tụ cùng một chỗ. Tâm tư của nữ nhân thường thường càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Trận chiến này là chúng ta lên giới tiến công thần ma cấm địa trận chiến đầu tiên. Trận chiến này thuận lợi, chúng ta liền đem triệt để phá vỡ thượng giới cùng thần ma cấm địa cách cục. Đúng vậy, a sư phụ chuẩn bị nhiều năm như vậy, vì giờ khắc này, 5 lần 7 lượt tiến vào thần ma cấm địa, bố cục bày trận, tự mình mạo hiểm, vì chính là giờ khắc này. Tiểu Ngư Nhi đối với ma nữ nói, sư phụ hiện tại đã nắm giữ thương khung pháp tắc, đã đứng ở cùng thần ma cấm địa Tam Vương ngang hàng độ cao, nhưng là cũng đem thần ma cấm địa bức vào góc tường, triệt để tỉnh lại thần ma cấm địa cảm giác nguy cơ. Trận chiến này, coi như chúng ta không chủ động xuất thủ, thần ma cấm địa cũng sẽ xuất thủ. Ta biết. Ma nữ gật đầu, thở dài, kỳ thật mọi người chúng ta đều biết, trận chiến này, sư phụ ngươi đem hắn chính mình làm cho rất căng. Tiểu Ngư Nhi cúi đầu, trong mắt sen lẫn bất đắc dĩ cùng kính trọng. Các nàng đều biết, lần này đối với thần ma cấm địa xuất thủ, Lăng Tử Dương chuẩn bị quá lâu, một khắc cũng không dám thư giãn bế quan tu luyện mấy ngàn chủng pháp tắc. Bế quan lúc đi ra, duyên hoa khởi tận, quang mang vạn trượng. Mọi người đều biết, Lăng Tử Dương liều mạng như vậy, là bởi vì không muốn lại dẫm vào vết xe đổ. Lúc trước từ Hạo Thiên hạ giới phi thăng thượng giới, ngàn vạn cực đạo tông đệ tử, là bởi vì có Bạch Ông tiếp dẫn cùng biết trước, sớm đem bọn hắn lộ ra hiểm cảnh. Lúc trước nếu không có Bạch Ông xuất thủ, cực đạo tông đến toàn quân bị diệt, thậm chí có thể sẽ liên lụy Hạo Thiên hạ giới. Dù vậy, chương 2552 toàn diện tiến công 2, chương 2552 toàn diện tiến công 2, cực đạo tông đệ tử vẫn như cũ hao tổn hơn 3 triệu người, chuyện này là tất cả cực đạo tông đệ tử trong lòng đau nhức. Cho nên lần này tiến vào thần ma cấm địa, Lăng Tử Dương không dám có một tia lãnh đạm, không dám trong lòng còn có một tia may mắn, dốc hết toàn lực, liều mạng. Kỳ thật, bao quát Ngô Sùng Sơn ở bên trong, rất nhiều cực đạo tông trưởng lão cùng đệ tử đều là như vậy. Cũng chính bởi vì cực đạo tông trên dưới một lòng, mới có thể nghịch chuyển thần ma cấm địa cùng thượng giới ưu quyết thế, đi đến giờ này ngày này. Hai nữ thanh âm truyền đến không ít người trong hai. Lúc này, Ngô Sùng Sơn thanh âm vang lên, giao ma quật đã toàn bộ vào chỗ, tông chủ cũng đã dẫn đội vào chỗ, chờ đợi Kim Ô Vương, Giao Long Vương rời đi bước vương cung. Ta cuối cùng nhắc nhở chư vị một câu, tất cả mọi người ưu tiên xử lý nhiệm vụ của mình mục tiêu, toàn lực giải quyết nhiệm vụ của mình mục tiêu, không cần phân tâm, không cần tự loạn trận cước. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, trận chiến này thời gian của chúng ta không nhiều, chúng ta nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất phá hủy Kim Ô điện toàn bộ lực lượng phòng ngự. 200 hơi thở đằng sau, mặc kệ kết quả như thế nào, tất cả mọi người trở về Cửu Mộ Tinh Vân. Nói đến đây, Nô Sùng Sơn giọng nói vừa chuyển, xuất kích, cuối cùng hai chữ làm cho cả tinh vực lôi đỉnh biến sắc. Ầm ầm, ngàn vạn người đồng thời bộc phát thời không gian thần thông, tất cả mọi người từ ẩn nút địa phương biến mất. Lê Diệp cùng Linh Tê phân thân nhanh chóng từ một tiểu đội vực sâu Kim Ô bên người lướt qua, chúa tể cấp pháp khí nhẹ nhõm xuyên thủng đối phương cổ họng, bạch hổ pháp tắc xé rách thân thể, thi thể phân thành bốn mảnh, huyết vũ bay tán loạn. Cùng lúc đó, mặt khác một đám thực lực nhỏ yếu vực sâu ma vật trực tiếp bị vạn hoa pháp tắc nở rộ phong mang xé nát. Cách xa nhau chỗ không xa, ba tên cực đạo tông đệ tử gần như đồng thời xuất thủ, tập kích xé nát trong tinh vực rong chơi tại một đạo trong phòng tuyến vực sâu Kim Ô bên trái như vậy, bên phải như vậy, trên dưới như vậy, toàn bộ tinh vực trong nháy mắt xuất hiện vô số kẻ huyết vụ. Ngàn vạn cực đạo tông đệ tử liền tựa như là một mảnh thấy không rõ lắm mưa tên, đẩy đếm rõ số lượng ước giảm tinh vực. Những nơi đi qua, tất cả vực sâu ma vật toàn bộ ngã xuống, không có người sống. Tiểu Ngư Nhi dẫn đầu đặt chân đến phụ cận một ngôi sao vị diện bên trên, màu đỏ tươi phong bạo. Và anh giữ dằn thủ đoạn, điên cuồng tàn sát tinh thần vị diện bên trên tất cả vực sâu Kim Ô có thực lực cường đại, vực sâu Kim Ô đỉnh lấy hỏa lực phá vây đi ra, còn chưa kịp phát ra cái gì tin tức, liền bị từng đạo khoảng cách gần xuất hiện ở bên cạnh cực đạo tông đệ tử đụng cái đầy cõi lòng. Tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát, cực đạo tông cường giả rất nhiều, Nô Sùng Sơn đặc an bài một bộ phận người chuyên môn phụ trách tra lậu bổ huyết, ngăn chặn ngoài ý muốn. Ngàn vạn người chế tạo ra kinh người giết chóc, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, không để cho vực sâu Kim Ô nhất mạch phát giác được bất cứ gì thường nào. Cấp tốc lướt qua hai tòa tinh thần vị diện, Kim Ô điện rốt cục xuất hiện tại mũi nhọn của bọn hắn phía dưới. Trước mặt mấy triệu vực sâu Kim Ô, thực lực kém nhất cũng là nắm giữ 5 môn chí cao pháp tắc vực sâu chúa tể cấp chiến lực. Bất quá, không có tác dụng gì, bởi vì cực đạo tông đệ tử, toàn bộ đều là khống chế chí ít 5 môn chí cao pháp tắc chí cao chúa tể. Mỗi người chém một cái, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình mục tiêu. Ngàn vạn người nhìn như hỗn loạn, kỳ thực đã hợp thành mấy triệu chi chiến đấu tiểu đội, lẫn nhau ăn ý liên hệ, đã tại tiến lên trong lúc đó cùng đi tới. Giết, giết, tốc chiến tốc thắng. Ngàn vạn đạo thân ảnh, tại vạn hoa pháp tắc lĩnh vực kiểm hộ bên dưới, toàn diện tiến công. Chương 2553 Tam Vương tách ra, 1, chương 2553 Tam Vương tách ra, 1, Kim Ô điện bầu không khí ngưng trệ. Một đám vực sâu Kim Ô mặc dù không có phát giác được bất cứ dị thường nào, cũng không có tiếp thu được ngoại giới bất luận cái gì cảnh báo, nhưng là trong tinh vực trong lúc bất chợt bằng thêm ra một loại mưa gió sắp đến không khí, để bọn chúng vẫn cảm giác được cái gì, từng cái mở to hai mắt, hết sức chăm chú, bốn phía nhìn quanh. Không biết vì cái gì, đột nhiên cũng cảm giác được có chút sợ hãi, giống như có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Ta cũng là càng là cường đại vực sâu kim ô, cơ hồ đều nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, đối với bản thân nguy cơ bao nhiêu sẽ có một chút không hề tầm thường cảm ứng. Cứ việc bọn chúng không có nắm giữ hung triệu dự kiến, nhưng là bằng vào điểm này ý thức nguy cơ, đều không hẹn mà cùng đề cao cảnh giác. Thế nhưng là vừa nhìn thấy chung quanh trong tinh vực hiện đầy trong tộc đàn cường giả, cũng đều không tự giác lắc đầu, hoài nghi mình hay là bởi vì có cường giả vẫn lạc, chịu ảnh hưởng, khẩn trương thái quá. Địch tập. Đúng lúc này, một tiếng chói tai hét giận dữ từ kim ô điện trong phòng tuyến một vị thân vệ cấp thực lực vực sâu kim ô trong miệng phát ra, thiên hỏa lập tức đốt sáng lên toàn bộ tinh vực. Nhưng ngay lúc cái này cảnh báo tiếng vang lên sát na, vô số kẻ bóng người phảng phất quỷ mị bình thường xuất hiện tại từng đầu vực sâu kim ô bên người, gần trong gang tấc, phong mang bước mắt. Tất cả vực sâu kim ô trước mặt đều xuất hiện cường địch. Từng cái đều có không kém cỏi chính mình trí cao uy áp. Mỗi một vị bên người còn mang theo một vị nhìn qua hư thực không chừng phân thân, Vũ Nguyên Chấn Ma. Dưới khoảng cách gần, tự đạo tông đệ tử cùng linh tê phân thân đồng thời triển khai thiếp thân tập kích. Sát lại tương đối gần vực sâu kim ô, không khác biệt đất bị cực đạo tông đệ tử hoàn toàn kiểm chế chia cắt ra đến, chìm đắm vào đến đơn thương độc mã, cô quân tắc chiến bị bao vây trạng thái. Vâng anh, ầm ầm, công kích thần thông, rắn rắn chắc chắc va vào trên người. Vực sâu kim ô ở trong chớp mắt, đông nhiên gặp một đám cùng cấp bậc cường giả tập kích, muốn tránh đều tránh không được. Trong lúc đội vàng vỗ cánh lui lịch, kết quả đánh vào Ngũ Nguyên Chấn Ma cự hình trên luân bàn, hỏa hoa vang khắp nơi, căn bản là không cách nào dung chuyển, bốn phương tám hướng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Càng nhiều áp xúc lên luân bàn như là quyền kiếm bình thường dung nhập vực sâu kim ô thân thể. Ầm ầm, Ngũ Nguyên Chấn Ma từ thể nội bộc phát, vực sâu kim ô ngực bụng tại chỗ bị tạc nứt, bị thương nặng. Sinh cơ rút nhanh chóng, khí tức như nến tàn. Một đám vực sâu kim ô, tại khí thế hung hung cực đạo tông đệ tử trước mặt, hoàn toàn trở thành con mồi. Đối mặt kết trận vòng đây, đối mặt không chút kiêng kỵ vây quét, từng cái tại đối mặt ở giữa liền bị rất nhiều Ngũ Nguyên Chấn Ma đánh cái ruột xuyên bụng nát rất là thê thảm. Dưới trọng thương, càng thêm không có khả năng có cơ hội phá vây. Tiểu Ngư Nhi đối thủ là thân vệ cấp vực sâu kim ô, nàng đã bằng vào tứ tượng Ngũ Nguyên Chấn Ma sát cương ép ngăn lại một đầu vực sâu kim ô, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống, nhưng là trong một chớp mắt, đối phương đấu trí không có. Mắt thấy thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong đồng bạn từng đám đất bị cự hình luân bàn phong tỏa giam cầm, trực tiếp chôn vùi tại kinh khủng trùng kích phía dưới, áp lực bạo giảm. Đi, vực sâu kim ô muốn chạy. Lúc này, mấy chục con trọng thương sắp chết không ngừng chảy máu vực sâu kim ô đột nhiên cùng nhau lên không, ngăn ở vị này thân vệ cấp thực lực vực sâu kim ô trước mặt. Tiểu Ngư Nhi lộ ra nụ cười gằn, màu đỏ tươi. Phong bạo. Mấy chục con vực sâu kim ô cùng nhau nổ tung. Kinh khủng huyết vũ phong mang, điên cuồng cắt chém vực sâu kim ô thân thể. Đối phương đỉnh lấy hỏa lực kinh khủng từ đó vút qua mà ra, nhưng là trên thân đã xuất hiện đạo đạo vết thương, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, tốc độ không giảm bỏ mạng phá vây. Chương 2553 Tam Vương tách ra 2, chương 2553 Tam Vương tách ra 2, đi không bao xa, liền biến thành một mảnh huyết vụ. Một bên khác, Vương Quảng tự mình ngăn lại một đầu thân vệ cấp vực sâu kim ô, hàng ma kim thân phối hợp tứ tượng ngũ hành thần ma giáp cưỡng ép ngăn cản đối phương điên cuồng hỏa lực, nhưng là cũng nương tựa theo vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, gắt gao dính chặt đối phương, không để cho đối phương thoát khỏi. Phu cận cái khác cực đạo tông đệ tử giải quyết hết nhiệm vụ của mình mục tiêu, càng ngày càng nhiều diệu quang pháp trận xuất hiện tại đầu này vực sâu kim ô trên không. Ngũ hành phong ma, đại lượng chùm sáng thẳng đứng rơi xuống. Càng nhiều ngũ nguyên chấn ma, bốn phương tám hướng đập tới. Vực sâu kim ô sắc mặt biến, không có gì bất ngờ xảy ra bao phủ hoàn toàn. Đừng lãng phí trí cao lực lượng phát tác. Dùng pi nhất kiếm. Ma nữ cao giọng quát lớn. Tại nhắc nhở của nàng bên dưới, cực đạo tông đệ tử nhao nhao đưa ra chính mình chúa tể cấp pháp khí phi kiếm. Đến trăm vạn mà tính pháp khí phi kiếm, trên không trung ngưng trúc, tại ma nữ khống chế bên dưới, quét gãy một đầu thân vệ cấp thực lực vực sâu kim ô thân thể. Lúc này, toàn bộ tinh vực, mấy triệu da mặt vực sâu kim ô đã bị quét sạch đến chỉ còn lại có một đám vệ đội cấp thực lực vực sâu kim ô. Nhưng là càng ngày càng nhiều quy nhất kiếm xuất hiện tại trong tinh vực. Kiếm quang chỗ đến, người ngã ngửa đổ. Vực sâu kim ô nhục thân không đủ để chống lại quân trận giống như sát chiêu, nhao nhao chết. Giao ma quật tình huống cùng kim ô điện một dạng. Theo đại lượng vực sâu ác giao bị quét sạch, ngàn vạn cực đạo tông đệ tử giao đấu chỉ là mấy vạn vệ đội cấp thực lực vực sâu ác giao, cứ việc bọn chúng thực lực không tầm thường, nhưng là tại hàng trăm hàng ngàn cực đạo tông đệ tử liên thủ trấn áp phía dưới, công không phá được bọn hắn quân trận phòng ngự, đang nghiêm mật đến vây quét phía dưới, dần dần vẫn lạc đến cái cuối cùng. Kim ô điện thất thủ, giao ma quật thất thủ. Thời gian còn rất dư dả. Tại tập quỷ thi một doanh nhắc nhở bên dưới, cực đạo tông đệ tử biết kim ô vương, giao long vương cương vừa khởi hành không lâu, bọn hắn còn có ước chừng trăm hơi thở thời gian. Ngàn vạn cực đạo tông đệ tử nhao nhao rơi vào kim ô điện, giao ma quật. Khuôn đồ, đại lượng thiên tài địa bảo, đại lượng bảo bối bị một mạch đưa vào nhận chữ vật, hoặc là ngay ngắn tới ghép. Có người hướng phía tinh thần truyền tống đại trận đánh tới, có người trực tiếp vận dụng thời gian pháp thân trở về cựu mộ tinh vân. Đột nhiên xuất hiện tin dữ, sẽ rách lấy kim ô vương cùng giao long vương tâm thần. Nhị vương tử cảm giác được chính mình dưới trướng vệ đội, thân vệ tử trận một khắc này liền đã biết xảy ra chuyện, chỉ là không có ngờ tới hai cái địa phương cùng lúc xảy ra chuyện. Kim ô vương, giao long vương mang theo chính mình dưới trướng bốn vị khống chế thương khung pháp tắc cường giả, tốc độ cao nhất trở về. Bước vương mặc dù phát giác được nhân tộc lần này tập kích thật không đơn giản, nhưng là căn bản là ngăn không được, cũng không có lý do ngăn đón hai vị, chỉ có thể trơ mắt nhìn vừa mới gom lại đội ngũ lại lần nữa tăng dã. Tất cả vệ đội nghe lệnh, lập tức đề cao cảnh giác. Kim ô điện, giao ma quật cường giả rời đi, chúng ta Bức Vương cung cũng lúc nào cũng có thể trở thành nhân tộc mục tiêu kế tiếp, tất cả chiến sĩ đều cho bản vương đem con mắt sáng lên. Bức Vương mệnh lệnh một đạo tiếp một nói, mặt khác, mệnh lệnh các tộc lập tức phái binh, cường hóa Bức Vương cung tinh vực phụ cận phòng tuyến. Bức Vương rốt cuộc quyết định hướng các tộc đòi người. Thế cục đã đến phi thường nghiêm trọng tình trạng. Trực giác nói cho nó biết, cường giả nhân tộc Lăng Tử Dương, lần này chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì cướp đoạt Kim Ô Điện cùng giao ma quật. Tam Vương một lần nữa phân tán, tiêu diệt từng bộ phận, đây mới là Lăng Tử Dương mục đích. Thế nhưng là coi như nó suy đoán đến, Bức Vương cũng không biết nên như thế nào cải biến đây hết thảy. Chương 2554 Bức Vương vẫn lạc, 1, chương 2554 Bức Vương vẫn lạc, 1, khó chơi địch nhân đã biến thành rất có uy hiếp địch nhân. Đây là Bức Vương bản thân trải nghiệm. Chỉ là một cái từ thượng giới tới sâu kiến, vậy mà tại trong thời gian ngắn thông qua hấp thu thần ma cấm địa tinh hoa, phi tốc trưởng thành đến khống chế thương khung pháp tắc chí cao tồn tại. Nhân tộc này chính là cùng yêu ma một dạng tồn tại. Đã từng thượng giới yêu ma xuất hiện qua mấy vị kinh tài tuyệt diễm cường giả, nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ đất bị trấn áp. Không nghĩ tới nhân tộc quật khởi tình thế càng hung, mang tới uy hiếp càng lớn. Càng làm cho Bức Vương không ngờ tới là Kim Ô Vương, Giao Long Vương cương vừa rời đi không lâu, cái này bị Bức Vương liệt vào nguy hiểm nhất địch nhân của địch nhân liền hiện thân. Xoẹt xẹt. Từ Bức Vương bên người, đột nhiên xuất hiện hai đạo vết nứt không gian. Lăng Tử Dương, Linh Tê phân thân một trái một phải, trong tay nắm chặt tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát bị thương khung pháp tác tụ thành một thanh quyền kiếm, gần trong gang tấc đẩy hướng Bức Vương thân thể. Bắt giặc, bắt đua trước. Lăng Tử Dương tại đối mặt Bức Vương thời điểm, không muốn lại làm nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, dù là có ba vị khống chế thương khung pháp tắc vực sâu quỷ rơi thủ vệ ở bên cạnh, hắn cũng vui mừng không sợ. Người muốn chết. Bức Vương thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương thế mà chủ động hiện thân tấn công. Đây không phải muốn chết là cái gì? Nó trước mắt ở vào trạng thái đỉnh phong, ba vị cường giả ở bên, bốn chọi một cục diện. Dù là Linh Tê phân thân tỏa ra trí cao uy áp không thể so với một vị cường giả kém, đó cũng là bốn cặp hai nghiền ép cục. Lăng Tử Dương tung bay. Bức Vương âm thanh kêu to, cánh rơi cuốn lên phong bạo, sóng âm cọ rửa cự địch. Nhưng mà, Bức Vương nhìn như đã tính trước tư thái phòng ngự, lại xuất hiện sơ hở chí mạng. Nó không để ý đến một chút. Phệ hồn chúa tể, khống chế lấy tiếp cận 30 chủng trí cao pháp tắc nó, sớm đã không phải năm đó quân tiên phong mấy triệu phụ tá một trong. Vị này xưa nay không từng có cơ hội tiếp xúc Tam Vương vực sâu chúa tể, tại bị Lăng Tử Dương cưỡng chế khế ước đằng sau, phản loạn thần ma cấm địa, đã trở thành đối phó cấp bậc này tồn tại một tấm vương bài. Phệ hồn chúa tể mắt thấy chủ nhân từ trong vết nứt không gian giết ra, trước tiên khởi động thần thông, cưỡng ép tiến vào Bức Vương nguyên thần không gian thức hải. Nguyên thần thủ đoạn công kích tại tứ tượng chi lực tăng lên bên dưới, nhất cử bộc phát. Bức Vương nhanh chóng phản ứng, xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái này vừa vỡ phun rơi xuống Lăng Tử Dương trong mắt, liền như là trời nắng phía dưới xuất hiện một vòng lỗ đen to lớn. Phúc, phúc. Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân, bên ngoài thân tứ tượng ngũ hành thần ma giáp chống đỡ Bức Vương sóng âm phản kích, song song tránh đi cánh rơi đánh ra, đem quyền kiếm đưa vào Bức Vương thân thể. Bức Vương, bệ hạ. Mặt khác ba vị khống chế thương khung pháp tắc vực sâu quỷ rơi trợn mắt tròn xoe, công kích nườm nượp mà tới. Đáng tiếc, đã chậm. Bức Vương vì mình khinh suất đánh đổi mạng sống đại giới. Dung hợp thương khung pháp tắc tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát uy lực không đến mức tuyệt đối chí mạng, chỉ là đối với Bức Vương tạo thành to lớn phá hư cùng trọng thương. Ngực bụng nổ ra hai cái đường kính vượt qua 10 trượng xuyên qua tính vết thương. Huyết thủy chảy ầm ầm. Thương khung pháp tắc đang điên cuồng chống cự trí cao lực lượng pháp tắc ăn mòn, tại cứu vãn chữa trị chính mình ký chủ. Đáng tiếc, kiến huyết phong hầu màu đỏ tươi pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, nguyên lượng xuất thủ. Vô số huyết tiễn từ Bức Vương trong thân thể cắt chém thân thể, nguyên thần không gian thức hải bên trong vệ hồn chúa tể lại lần nữa khởi xướng vòng thứ hai càng thêm hung manh thế công. Bức Vương ba mặt thụ địch phía dưới, nhục thân, ý chí đều gặp nghiêm trọng tiêu chiến. Chương 2554 Bức Vương vẫn lạc 2, chương 2554 Bức Vương vẫn lạc 2, huống chi Lăng Tử Dương gần trong căn tấc, cho tới bây giờ liền chưa từng rời đi. Đùng, một cái tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát đưa vào Bức Vương thể nội, phía sau rơi chảo tật phong như điện. Bức Vương dưới trướng cường giả giết tới, vây ngụy cứu triệu. Lăng Tử Dương dưới chân một chút, người từ Bức Vương trước người, thông qua lỗ máu chui vào sau lưng. Sau lưng xuất thủ vực sâu quỷ rơi bất ngờ, lực lượng căn bản là không kịp thu về, ẩn chứa tức giận một móng vuốt hung hăng đập vào Bức Vương vết thương. Lỗ thủng tại chỗ mở rộng gấp đôi. Một bên khác, Linh Tê phân thân tâm hữu linh tê, cùng Lăng Tử Dương một dạng lợi dụng lỗ máu tránh đi một kích. Bức Vương tiếp nhận hết thảy. Bức Vương tương đương đồng thời gặp 6 vị cường giả vây quét. Thật thê thảm. Bán lạc bức dực đều bị kéo tới treo xuống tới, khí tức thở hơi cuối cùng. Thật thê thảm. Lăng Tử Dương nhìn thấy hai vị vực sâu quỷ rơi công kích rơi vào Bức Vương trên thân, chính mình cũng cảm giác được nổi da gà từ trên cánh tay hiện. Động tác chưa từng dừng lại nửa phần. Lợi dụng trọng thương thở hơi cuối cùng Bức Vương, Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân bắt đầu chơi sen kẽ du kích. Ngay tại ba vị vực sâu quỷ rơi dưới mí mắt, lần lượt đem tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát đưa vào Bức Vương thân thể, quanh ra càng nhiều nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ba đầu vực sâu quỷ rơi sợ ném chuột vỡ bình. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy đấu pháp. Sợ đầu sợ đuôi. Ngẫu nhiên xuất thủ chúng mục tiêu đều bị trên người đối phương tứ tượng ngũ hành thần ma giáp ngăn cản lại đến. Một trận hoa mắt sen kẽ tập sát phía dưới, màu đỏ tươi phong bạo không ngừng bộc phát. Bức Vương không hổ là vực sâu quỷ rơi bộ tộc người mạnh nhất, đối mặt trình độ như vậy công kích, ngạnh sinh sinh nhịn đến vòng thứ 5, lúc này mới rốt cục bị hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực, tại Lăng Tử Dương, Linh Tê phân thân, Phệ Hồn chúa tể, nguyện lượng liên thủ phía dưới, phát ra không cam lòng tuyệt vọng tới cực điểm kêu rên, vĩnh viễn nhắm hai mắt. Bước vương vẫn lạc. Giờ khắc này, ba vị vực sâu quỷ rơi đều lâm vào trước nay chưa có điên cuồng trạng thái. Một lần sợ ném chuột vỡ bình đấu pháp biến thành toàn lực ứng phó hung manh thế công. Chết. Đi chết a. Vực sâu giận chú, cùng ba vị thần thông, một dạng phong mang thấu xương, hàn ý bức người. Lăng Tử Dương không để ý tới thu lấy bức vương thi thể, một bên mệnh lệnh Linh Tê phân thân triển khai tứ tượng ngũ hành chấn ma sát màu bạc cự hình luân bàn, để phòng ngự tư thái, vừa đánh vừa lui chống cự ba vị vực sâu quỷ rơi tiến công, một bên phi tốc hướng trong miệng ném đi ba viên chí cao pháp tắc trái cây, đền bù vừa rồi hao tổn. Trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Lăng Tử Dương mục chú toàn trường. Ba đầu vực sâu quỷ rơi hỏa lực hung mãnh, nhưng là trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá dung hợp tứ tượng chi lực cùng ngũ hành chí cao pháp trận, còn có thương khung pháp tắc ra chỉ màu bạc cự hình luân bàn. Cứ việc thế công không gì sánh được lăng lệ, màu bạc cự hình trên luân bàn mặt nhanh chóng che kín vết rạn, nhưng là cự hình luân bàn bản thân chữa trị tốc độ cũng rất nhanh. Công kích thỉnh thoảng trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này ba đầu vực sâu quỷ rơi cùng bức vương so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Cứ việc nắm giữ thương khung pháp tắc, cũng nắm giữ tứ tượng chi lực, nhưng là thủ đoạn thần thông trừ sóng âm cùng màu đỏ tươi pháp tắc bên ngoài, dung hợp hình thủ đoạn thần thông cực ít, mà lại cấp độ cũng không cao, còn kém rất rất xa tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát. Tất cả công kích, ngay cả tứ tượng ngũ nguyên chấn ma sát đều không thể đột phá, lại thế nào có thể đột phá được tứ tượng ngũ hành thần ma giáp cùng hàng ma kim thân. Lăng Tử Dương chậm rãi quan sát ba vị vực sâu quỷ rơi công kích tiết đấu, đồng thời xa xa xuất thủ, quét sạch rơi một đám ý đồ tới gần quan chiến vực sâu quỷ rơi. Rất tốt, tới rất tốt. Chương 2555 tứ tượng ngũ hành bát phương chấn ma, 1, chương 2555 tứ tượng ngũ hành bát phương chấn ma, 1, loại cấp bậc này độ chấn động đối chiến, chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn phi thường cường đại. Lăng Tử Dương lại chờ lấy cầm xuống thương khung pháp tắc trái cây, màu đỏ tươi pháp tắc trái cây, cho nên chí cao pháp tắc trên cây nhỏ tồn tại chí cao pháp tắc trái cây không nhiều. Đang cần chí cao pháp tắc trái cây. Những vực sâu này quỷ rơi, thật sự là ngủ gật lúc đưa tới gối đầu. Hương. Mấy tức đằng sau, Lăng Tử Dương đối với phệ hồn chúa tể hạ lệnh, tập kích, công kích bên trái đầu kia. Nguyên lượng, chuẩn bị lưu người. Ba đầu thâm viên quỷ bức, một đầu cũng không thể buông tha. Nói xong, Lăng Tử Dương triển khai phản kích. Người từ cự hình luân bàn phía sau lướt đi. Phệ hồn chúa tể, Nguyên lượng đồng thời xuất thủ. So sánh bức vương, một đầu này thâm viên quỷ bức tiếp nhận tiêu trừ năng lực dị thường yếu đất. Phệ hồn chúa tể xâm lấn, động tác ngừng một lát, sau đó thân thể liền bị vanh ra hai cái to lớn lỗ máu. Màu đỏ tươi pháp tắc tại chỗ liền đem thân thể xoắn nát, thương khung pháp tắc cơ hồ không có đưa đến bao lớn chống cự hiệu quả. Không có. Lăng Tử Dương âm thầm lắc đầu, khó trách chỉ là thân vệ cấp. Thủ đoạn thần thông quá yếu, dẫn đến thương khung pháp tắc tăng lên cũng phi thường có hạn, đối mặt tam vị nhất thể đả kích, tại chỗ sụp đổ. Còn thứ hai thâm viên quỷ bức chết, lập tức thật sâu kích thích may mắn còn sống sót hai đầu thâm viên quỷ bức. 4-1, biến thành 2-1. Lại ngu xuẩn cũng nên biết, đại thế đã mất, tình thế nghịch chuyển. Đi, đi Kim Ô Điện cầu viện. Hai đầu thâm viên quỷ bức đã quyết định từ bỏ bức vương cung. Bước vương vẫn lạc, bước vương cung đại thế đã mất, bọn chúng không dãy rủa nữa, cứu vớt thần ma cấm địa chỉ có thể dựa vào Kim Ô Điện cùng giao ma quật. Nhưng mà phệ hồn chúa tể bên này đã nhanh nhanh xâm nhập trong đó một đầu thâm viên quỷ bức nguyên thần không gian tứ hải, nhấc lên tứ tượng chi lực phong bạo. Không bị tập kích thâm viên quỷ bức rốt cục phát giác được, nguyên lai từ một nơi bí mật gần đó còn có như thế một vị địch nhân. Lăng Tử Dương, Linh Tê phân thân đồng thời xuất thủ, tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết. Vâng, huyết nhục văng tung tóe, màu đỏ tươi phong bạo rào sát. Một người một ma một sủng một phân thân công kích, dính liền đến không chê vào đâu được. Còn thứ ba thâm viên quỷ bức lăng không nổ tung chôn vùi tại màu đỏ tươi trong phong bạo, như vậy vẫn lạc. May mắn còn sống sót cuối cùng một đầu thâm viên quỷ bức đã nghe tin đã sợ mất mật, vong hồn bay lên, chấn sĩ chạy ra đến bên ngoài mấy tỷ dặm. Chạy. Lăng Tử Dương cấp tốc đuổi theo. Đầu này thâm viên quỷ bức nội tình kém xa bức vương, thân pháp tốc độ cũng là như thế, thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng không vượt qua 1.5 tỷ dặm. Đuổi theo rất dễ dàng. Lăng Tử Dương một bên đuổi hướng sau cùng mục tiêu, một bên cũng không quay đầu lại hạ lệnh, toàn quân, xuất kích. Ở nút tại bức vương cung phụ cận đã lâu cực đạo tông đệ tử động. Lăng Tử Dương chiếu rõ trong tinh vực, trong nháy mắt trở nên tinh la dày đặc. Ngàn vạn cực đạo tông đệ tử, nghĩa vô phản cố đối với bức vương cung triển khai toàn diện xâm lấn. Bức vương, thâm viên quỷ bức thi thể, bị Lâm Huy sắp xếp người lấy đi. Lăng Tử Dương xem sau lưng, chậm rãi quay đầu, bức vương vẫn lạc, bức vương cung luôn hãm. Thần ma cấm địa một thời đại. Kết thúc. Nhẹ nhõm đuổi kịp cuối cùng một đầu thâm viên quỷ bức. Quá trình chiến đấu, không chút huyền niệm. Tại chu đáo chặt chẽ cường thế chiến thuật phía dưới, thâm viên quỷ bức hoàn toàn không có còn sống khả năng, 2-3 lần liền vẫn lạc nạp mạng. Nguyên thần không gian thức hải bên trong, một hơi nở rộ ra mười mấy mai thành thục trí cao pháp tắc trái cây. Trong đó có giá trị nhất chính là một viên thương khung pháp tắc trái cây. Chương 2555 tứ tượng ngũ hành bát phương chấn ma 2, chương 2555 tứ tượng ngũ hành bát phương chấn ma 2, mặc dù đem thương khung pháp tắc trái cây giao cho phệ hồn chúa tể, lợi dụng huyết mạch của nó thần thông, có thể càng thêm thoải mái mà trấn áp cùng cấp bậc cường giả, nhưng là Lăng Tử Dương không chút do dự đem thương khung pháp tắc trái cây giao cho người lượng. Thương khung pháp tắc, diệu dụng vô tận. Đem thương khung pháp tắc trái cây giao cho phệ hồn chúa tể, sau rất có thể sẽ thoát khỏi cưỡng chế ký kết thần ma khế ước. Sự nguy hiểm này không có khả năng bung lên. Nguyện lượng ăn vào thương khung pháp tắc trái cây, thực lực cao hơn một bậc thang. Lúc này bên thai cũng truyền tới Ngô Sùng Sơn thanh âm, bước vương cung đã cầm xuống. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Bước vương cung chiến đấu không có bất ngờ. Từ nay về sau, thần ma cấm địa chỉ có Kim Ô Điện cùng giao ma quật. Biết. Lăng Tử Dương chuyển hướng phụ cận một ngôi sao vị diện, mục tiêu của hắn là bố trí ở trong đó tinh thần trận pháp truyền tống. Nhiệm vụ thứ 2 địa điểm, Kim Ô Điện. Chỉ có triệt để cầm xuống Kim Ô Vương cùng giao ma quật, thần ma cấm địa liền đem triệt để lâm vào rắn mất đầu tình trạng. Lăng Tử Dương hiện tại mục tiêu đã không chỉ là người thượng giới tộc tranh thủ một đầu sinh lộ. Hắn muốn triệt để hủy diệt thần ma cấm địa tất cả vực sâu ma vật. Tựa như lúc trước quét sạch rơi vạn ma quốc gia một dạng, đem tất cả vực sâu ma vật đưa vào địa ngục. Bước Vương cung chiến sự kết thúc rất nhanh. Giờ này khắc này, Kim Ô Vương dẫn đầu 5 vị cường giả chưa trở về tới Kim Ô Điện. Kim Ô Điện đã không tồn tại bất luận cái gì một đầu vực sâu Kim Ô. Lăng Tử Dương trước một bước đến Kim Ô Điện. Quan sát dưới chân tòa này khắp nơi trên đất mọc đầy thiên tài địa bảo, tinh thần chi lực nồng đậm đỉnh cấp tinh thần bị diện, Lăng Tử Dương nhanh nhẹn rơi xuống. Đập, mũi chân đập đất. Trước mặt là một gốc đã thành thục võ thần hoa quỳnh cây. Tại đông đảo thiên tài địa bảo bên trong, võ thần hoa quỳnh cây vô cùng điệu thấp không đáng chú ý từng để cho chính mình không gì sánh được để ý thiên tài địa bảo. Giờ này khắc này tại Lăng Tử Dương xem ra, đã là phi thường bình thường độ vật. Nô Sùng Sơn thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên, Kim Ô Vương còn có 50 hơi thở liền đem đến Kim Ô Điện. Kim Ô Điện có 13 quả võ thần hoa quỳnh cây, bởi vì rời đi liền sẽ tàn lụi, chúng ta không dám động những này võ thần hoa quỳnh cây, tông chủ có muốn tu luyện công pháp, đại khái có thể trực tiếp lấy đi. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Công pháp phổ thông thần thông, trong tay hắn hoàn toàn chính xác có rất nhiều, còn không có đi tu luyện. Nhưng là, đến thần ma cấm địa một đoạn thời gian, mới nắm giữ quá nhiều chí cao pháp tắc, hoàn toàn có thể lợi dụng chuyển công hệ thống tự sáng tạo bước phát triển mới thủ đoạn thần thông. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương nín hơi ngưng thần, lẩm bẩm, ngũ hành pháp trận, cân đối hoàn chỉnh, tứ tượng chi lực, bao dung tính cực mạnh, thương khung pháp tắc, có thể chỉnh thể tăng lên trên diện rộng thần thông uy lực tứ tượng ngũ nguyên chấn ma giết còn có tăng thêm một bước không gian. Liên như là diệt thế lôi vẫn dung hợp chí cao pháp tắc càng nhiều, uy lực càng mạnh, đạt được thương khung pháp tắc tăng phúc, uy lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc một lần nữa tự sáng tạo một môn càng mạnh thần thông công pháp. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không phá hư chí cao pháp tắc ngũ hành pháp trận cân đối tính. Còn có 40 hơi thở. Lăng Tử Dương cấp tốc từ chính mình mới nắm giữ mười mấy môn chí cao pháp tắc bên trong, lấy ra 5 môn không giống nhau, an cấp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực ngang cấp chí cao pháp tắc. Dựa theo ngũ nguyên chấn ma mô bản tiến hành dung hợp. Lăng Tử Dương cầm ra bản sao, tại ngũ nguyên chấn ma trên cơ sở nhanh chóng cấp ra một thiên thô giáp công pháp bí tịch. Truyền công hệ thống quả nhiên xuất thủ. Sửa chữa sai. Hoàn thiện. Kiểm tra đo lường vượt qua kiểm tra. Một bản thần thông hoàn toàn mới bí kỹ mới mẻ xuất hiện. Tứ tượng ngũ hành bắt phương chấn ma Kim Ô Vương khoảng cách Kim Ô Điện còn thừa lại 20 hơi thở. Chương 2556 phong thủy luân chuyển, 1, chương 2556 phong thủy luân chuyển, 1, tứ tượng ngũ hành bát phương chấn ma, dung hợp 14 môn chí cao lực lượng pháp tắc, tu luyện đến cảnh giới nhập môn, có thể đặc biệt đem tứ tượng chi lực tăng lên 20. Tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể đặc biệt đem tứ tượng chi lực tăng lên 50. Tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể đặc biệt đem tứ tượng chi lực tăng lên 100. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể đặc biệt đem tứ tượng chi lực tăng lên 200. Lăng Tử Dương đạt được truyền công hệ thống phản hồi tới công pháp tin tức, lập tức liền bị tứ tượng ngũ hành bắt phương chấn ma một đầu cuối cùng tin tức rung động thật sâu. Tứ tượng chi lực đã giải phong 100. Mình đã hoàn toàn nắm giữ tứ tượng chi lực. Môn công pháp này là tại hoàn toàn ra phong tứ tượng chi lực tình huống dưới, lại đề thăng 200 vi lực. Môn công pháp này, vẹn vẹn tứ tượng chi lực, liền đem tăng lên gấp 2 vi lực. Tăng lên 5 môn chí cao pháp tắc, tăng lên ngũ hành pháp trận nội tình, công pháp thần thông cùng lực phá hoại đều sẽ có trên diện rộng tăng lên. Tứ tượng chi lực tăng lên 200 vi lực, lại dung nhập thương khung pháp tắc, tăng lên 5 thành chiến lực. Môn công pháp này cuối cùng sẽ đạt tới cấp độ gì? Lăng Tử Dương đã không dám tưởng tượng. Còn lại cuối cùng 10 hơi. Tông chủ, Kim Ô Vương cùng nó dưới trướng 5 vị cường giả sắp đến. Nô Sùng Sơn phát giác được Lăng Tử Dương ánh mắt có chút hoảng hốt cùng mê ly, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn không biết, Lăng Tử Dương bây giờ đã sáng tạo ra ngay sau đó số 1 thần thông công pháp. Lăng Tử Dương ánh mắt vì đó một rõ ràng. Đưa tay, một tay đâm vào võ thần hoa quỳnh trong cây. Trong đầu, tự nhiên toàn bộ đều là tứ tượng ngũ hành bắt phương trấn ma công pháp nội dung. Có võ thần hoa quỳnh cây trợ giúp, công pháp chớp mắt có thể thành. Vẹn vẹn một hơi thời gian, lại phảng phất qua có vài năm. Tứ tượng ngũ hành bắt phương chấn ma giống như đao bổ dịu đục giống như, thật sâu in dấu đến thân thể cùng trong huyết đục, công pháp viên mãn. Lăng Tử Dương nhắm mắt, yên lặng điều động chí cao lực lượng pháp tắc. Giang giác, đỉnh đầu thương cung vỡ ra từng đạo kinh khủng khe trời. Thiên địa biến sắc, tinh vực chấn động. Giữa thiên địa, hết thể ảm đạm phai mờ. Giữa thiên địa, chỉ có Lăng Tử Dương ở trên trời giận phía dưới, sừng sững bất động, khí chất lỗi lạc. Vỡ ra khe trời, một vòng lấp lóe màu ám kim minh văn ngũ hành luân bản thuận nghịch giao thoa, bắn ra nhượng lại toàn bộ tinh vực run sợ chí cao bị áp. Ngay tại cấp tốc tới gần Kim Ô Vương trùng hợp đến Kim Ô Điện phụ cận, nhìn thấy cái kia đường kính thậm chí vượt qua một tòa đỉnh cấp tinh thần vị diện kim luân. Bao quát Kim Ô Vương ở bên trong, vực sâu Kim Ô nhất mạch 6 vị người mạnh nhất cùng nhau ngưng lại bước chân, mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Cái kia đó là cái gì? Vực sâu Kim Ô ngữ khí run nhẹ nhẹ. Sợ hai trước đó chưa từng có, đã nhét đầy lực của bọn nó khang. Kim Ô Vương nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc đáng chết. Liền biết giả thần giả quỷ. Theo bản vương phá cái này hư ảo, Kim Ô Vương cũng không tin tưởng hết thảy trước mắt. Nó vẫn như cũ thâm căn cố đế nhận định, nhân tộc không có khả năng quá nhanh nắm giữ thương khung pháp tắc, không phải Tam Vương đối thủ. Càng đến gần Kim Ô Điện, phát ra từ đáy lòng run rẩy cảm giác càng phát mãnh liệt. Lăng Tử Dương đã nhận ra bọn chúng tồn tại, nhưng là tứ tượng ngũ hành bắt phương chấn ma uy lực quá mức mênh mông, giờ khắc này hắn có một loại lật tay có thể phá hủy rơi một tòa đỉnh cấp tinh thần vị diện phong quáng. Hắn tin tưởng, cho dù là Tam Vương, cũng tuyệt đối không có đủ phá hủy một tòa đỉnh cấp tinh thần vị diện năng lực. Chương 2556 phong thủy luân chuyển 2, chương 2556 phong thủy luân chuyển 2, nhưng là hiện tại, tứ tượng ngũ hành bắt phương chấn ma đã viên mãn. Tại dung hợp thương khung pháp tắc đằng sau, hắn khắc sâu cảm thấy, dưới chân kim ô điện ngay tại có chút run rẩy, phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, kim luân liền có thể tùy tiện đem phá hủy. Loại lực lượng này đã siêu việt thần ma cấm địa tối cao tầng thứ. Giờ này khắc này, Kim Ô Vương cùng Giao Long Vương đã triệt để không bị hắn để vào mắt. Sáu đầu đỉnh lấy cường đại trí cao uy áp nhào tới vực sâu Kim Ô, hắn thấy chính là sáu cái dập lửa bướm bướm. Tâm niệm vừa động, kim luân chuyển động, toàn bộ tinh vực áp lực chấn áp tới. Sáu đầu vực sâu Kim Ô bị giam cầm ở không trung. Không, đây không phải là thật. Kim Ô Vương kinh hãi muốn tuyệt. Nó vẫn cho rằng đây là nhân tộc huyễn thuật thủ đoạn. Nhân tộc không có khả năng có được siêu việt thần ma cấm địa chiến lực. Nhưng thân thể bị chấn áp đến không thể động đậy một khắc này, nó không thể không tin tưởng đây hết thảy, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Mặt khác năm đầu vực sâu Kim Ô, đầy dây kinh hãi tuyệt vọng nhìn chằm chằm tràn ngập tầm nhìn, như là một tòa phát ra khí tức hủy diệt ngôi sao màu vàng nóng vị diện kim luân. Lăng Tử Dương năm ngón tay lợi ngang, chỉ hướng Kim Ô Vương một nhóm phương hướng. Chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao rất nhanh, nhưng là tứ tượng ngũ hành bắt phương chấn ma mang tới chí cao vô thượng uy nghiêm cùng bao trùm cao hơn hết cường thế, để cho người ta mê muội. Kim Ô Vương còn tại ra sức giãy giụa, tức giận trong con mắt, vẻ oán độc lộ rõ trên mặt. Lăng Tử Dương không có lập tức để Kim Ô Vương vẫn diệt, ngữ khí thản nhiên nói, lúc trước, tại thần ma cấm địa trước mặt, thượng giới cũng giống ngươi bây giờ như vậy, vô lực, tuyệt vọng phong thủy luân chuyển. Đến tiên các ngươi. Kim Ô Vương khàn cả giọng đầm thét, ta hận, vì cái gì không có sớm một chút giết ngươi. Nghe vậy, Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười, quan sát nói ngươi nói đúng, bất luận cái gì có uy hiếp địch nhân, đều muốn mau chóng diệt trừ, ngươi nhắc nhở ta. Kim Ô Vương song đồng trợn trừng. Mặt khác năm đầu vực sâu Kim Ô cùng nhau chú ý tới, theo Lăng Tử Dương hư vô giữa ngón tay động tác, kim luân di chuyển, phát ra một tiếng chấn động tinh vực tiếng vang. Cách. Bàng bạc chí cao uy áp hung hăng giáng lâm. Năm đầu vực sâu Kim Ô tại chỗ thân thể nứt ra, toàn thân phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Kim Ô Vương một thân màu ám kim, thân thể mặc dù nứt ra, nhưng không có huyết thủy chảy ra. Lăng Tử Dương tăng thêm một phần khí lực. Cách. Kim luân bên trong, thủy diệt uy áp hoàn toàn giáng lâm đến Kim Ô Vương trên thân. Oanh. Kim Ô Vương tại chỗ bị nghiền nát. Giờ khắc này, Kim Ô Vương vẫn lạc, Kim Ô điện luân hãm, vực sâu Kim Ô nhất mạch từ đó tàn lụi. Thần ma cấm địa Tam Vương vẫn lạc hai vị, còn thừa lại vị cuối cùng Giao Long Vương. Lăng Tử Dương hái được ba viên trí cao pháp tắc trái cây khôi phục tốt lực lượng, mang đi vực sâu Kim Ô thi thể, quay người lướt về phía gần nhất tinh thần trận pháp truyền tống. Ở vào hậu phương tập quỷ ti một doanh, hết thảy mọi người tinh tưởng thấy được tông chủ chấn áp phá hủy Kim Ô Vương nhất mạch sáu vị cường giả toàn bộ quá trình. Đơn giản, cường thế, bá đạo đến làm cho tâm thần người run rẩy. Đó là cách vạn ước giảm tinh vực đều có thể cảm nhận được cường thế cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Nô Sùng Sơn cùng Tiết Huyền Sư liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng rung động. Vừa rồi đó là cái gì công pháp? Thật mạnh. Tại đối phó Kim Ô Vương trước đó, xưa nay không từng hiện ra. Hoặc là nói, là đang hấp thu một gốc võ thần hoa quỳnh cây về sau mới xuất hiện. Chương 2557 diệt Tam Vương, 1, chương 2557 diệt Tam Vương, 1, ai cũng không biết Kim Luân là như thế nào xuất hiện, cũng không người nào biết, Lăng Tử Dương thực lực là gì sẽ ở hấp thu một gốc võ thần hoa quỳnh cây đằng sau, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trận đánh lúc trước khống chế thương khung pháp tắc vượt sâu chúa tể cẩn thận từng ly từng tí, đến bây giờ, thời hợt triệu hồi ra Kim Luân, lấy thái độ bề trên nghiền ép sáu vị thực lực sâu không lường được cường giả, trong khoảnh khắc đem thần ma cấm địa mạnh nhất Tam Vương một trong Kim Ô Vương trấn áp. Nô Sùng Sơn cùng Tiết Huyền Sư thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân. Lăng Tử Dương đến tột cùng lợi dụng võ thần hoa quỳnh cây đem như thế nào một môn công pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Bất quá, có một chút bọn hắn rất khẳng định. Tam Vương xong, thần ma cấm địa xong. Trong màn sáng, Lăng Tử Dương thu thần thông, thông qua tinh thần trận pháp truyền tống đến giao ma quật tinh vực phụ cận. Giờ này khắc này, Giao Long Vương còn không biết Bức Vương cùng Kim Ô Vương đã vẫn là sự thật. Giao Long Vương uốn lượn mấy vạn dặm thân thể, giống như chân long bình thường, khuấy động, tản mát ra để nhận nguyện tinh thần vạn vật run lẩy bẩy trí cao uy áp, trận mắt bên trong phun ra nộ diễm ngưng động như thực chất. Diễm hỏa sáng ngời bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy nhiều đám hình ảnh từ đó chiết xạ ra đến. Đó là cực đạo tông đệ tử tiến công giao ma của hình ảnh. Ngàn vạn cực đạo tông đệ tử tại mấy triệu vực sâu ác giao trước mặt phát khởi xưa nay chưa từng có quy mô lớn tiến công, thế công hung mãnh, nhất cử phá hủy vực sâu ác giao tất cả phòng ngự. Diễm hỏa sáng ngời bên trong, đại lượng vực sâu ác giao bị xé nát, ai hào gầm thét liên tiếp, huyết quang ngập trời. Giao Long Vương cùng bên người năm đầu vực sâu ác giao cùng nhau thấy là nổi trận lôi đình. Hỗn đản, đáng chết, bản vương tất sát ngươi. Giao Long Vương tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ tinh vực. Đi, trở về tìm tới Kim Ô Vương cùng Bức Vương, thù này tất báo. Bản vương coi như tự mình tiến vào thượng giới, cũng thế muốn hủy diệt mất cả nhân tộc. Giao Long Vương con người mà đi. Nam đầu vực sâu ác giao ánh mắt băng lãnh, cùng chung mối thù, cấp tốc đuổi theo. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh từ đằng xa xâm nhập bọn chúng tầm nhìn. Giao Long Vương long nhãn lập tức trợn lên đến cực hạn. Sau lưng năm đầu vực sâu ác giao cũng phát hiện, người tới chính là tại thần ma cấm địa tạo bên dưới vô số sát nghiệt cường giả nhân tộc, Lăng Tử Dương. Lẻ loi một mình, cứ như vậy bằng phẳng xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Giang giác. Thiên cung hiện lên lôi đỉnh. Chí cao uy áp như sóng biển bành trướng, ba tỷ bên trong khoảng cách trong nháy mắt giảm mất là không. Trong đó một đầu vực sâu ác giao không nói hai lời chủ động đối với Lăng Tử Dương phát khởi tiến công. Táo bạo. Vực sâu ác giao chính là như thế táo bạo. Bất quá, bọn hắn vực sâu ác giao nội tình cùng thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua vực sâu Kim Ô cùng vực sâu Quỷ Rơi, phần này nội tình, vậy mà không thể so với Bất Vương, Kim Ô Vương kém. Chỉ bất quá, nó không có cơ hội cận thân. Lăng Tử Dương sau lưng tinh thần vị diện trong lúc bất chợt sáng lên một vòng hào quang màu vàng, ngay sau đó, một tôn so đỉnh cấp tinh thần vị diện còn muốn khổng lồ kim luân, như là dị giới giáng lâm bình thường, hung mãnh mênh mông phá hủy rơi vực sâu ác giao lôi cuốn mà đến áp lực mênh mông, đồng thời đem đối phương vững vàng trấn áp tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Trong tinh vực, lập tức lặng ngắt như tờ. Giao Long Vương Viên trợn trợn mắt, tại thời khắc này đột nhiên thích chặt, trong mắt hiện ra tới là nồng đậm đến khó lấy che giấu kiêng kỵ cùng kinh hãi. Năm đầu vực sâu ác giao thực lực tại Giao Long Vương phía dưới, nhưng là lẫn nhau không sai biệt nhiều. Lăng Tử Dương ngay trước mặt của bọn nó, nhẹ nhõm trấn áp trong đó một đầu vực sâu ác giao, liền đã nói rõ vấn đề. Chương 2557 Diệt Tam Vương 2, chương 2557 Diệt Tam Vương 2, cái khác bốn đầu vực sâu ác giao, nhao nhao lộ ra thật sâu kiếm kỵ, không hẹn mà cùng lùi lại, kéo dài khoảng cách. Vực sâu ác giao phi thường thông minh, bọn chúng sẽ không theo vực sâu bị rơi, vực sâu Kim Ô mở dạng, đối với Bất Vương, Kim Ô Vương nói gì nghe nấy. Bọn chúng mỗi một cái đều có trở thành Giao Long Vương thực lực, bọn chúng là ngang nhau địa vị. Kim Luân chuyển động, bọn tới Lăng Tử Dương trước người bị trấn áp giam cầm vực sâu ác giao, thân thể lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn, huyết văn bảy kín toàn thân, lân giáp chảy ra máu tươi. Ngang, vực sâu ác giao tại đầu nhức gào giống. Cái này một cú họng, trực tiếp đem Giao Long Vương cùng mặt khác bốn đầu vực sâu ác giao dũng khí triệt để đánh tan. Đùng, vực sâu ác giao thân thể sụp đổ. Giao Long Vương dọa đến vong hồn bay lên, quay đầu liền chạy. Sợ hàng, Lăng Tử Dương thấp người đuổi kịp, đuổi thế như điện. Kim Luân từ phía sau quỷ dị rời chuyển tới phía trước. Một vòng màu vàng nóng cự hình luân bàn, như là như mặt trời, ngăn cản tại năm đầu vực sâu ác giao trước mặt. Hủy diệt uy áp giáng lâm. Năm đầu vực sâu ác giao cùng nhau bị định tại hư không, động đậy không có khả năng. Bản tông cần một đầu tọa kỵ. Các người ai nguyện ý? Lăng Tử Dương lơ lửng năm đầu vực sâu ác giao đỉnh đầu, có chút làm cảm phục tiền thân hỏi thăm, thanh âm bình thản. Ngươi nằm mơ. Giao Long Vương Hà Tăng từng chịu đựng như vậy vũ nhục, dãy rủa lấy gào thét liên tục. Két. Kim Luân nghịch chuyển. Cương đại hủy diệt uy áp trực tiếp đem Giao Long Vương chấn đến toàn thân nứt ra, đại lượng long huyết từ đối phương trong thân thể chảy ra đến. Kim Luân không có đình chỉ chuyển động. Tại còn lại bốn đầu vực sâu ác giao nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa phát ra để cho người ta linh hồn run rẩy tiếng vang. Két. Thần ma cấm địa cuối cùng một vương. Giao khu đứt gãy. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc quét nhìn mặt khác bốn đầu vực sâu ác giao. Bốn đầu vực sâu ác giao như là bốn đầu bị trói buộc cự mãng, cứng ngắt trực tiếp. Vốn chỉ là muốn lưu các ngươi một mạng, nếm thử khế ước một đầu vực sâu ác giao tư vị, không nghĩ tới các ngươi đều có khí phách như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi đều trừ, tại về sau trong tháng năm dài đằng đẵng, từ các ngươi vực sâu ác giao nhất mạch bồi dưỡng một nhóm nhỏ, ngoan. Các ngươi đều đi chết đi. Két. Kim Luân bị chuyển. Đập vào mặt kim mang triệt để phá hủy rơi cuối cùng bốn đầu vực sâu ác giao. Tinh vực lập tức trở nên vắng vẻ. Lăng Tử Dương thu hồi Kim Luân. Nguyên thần không gian thức hải bên trong nhiều ba viên thương khung pháp cắt trái cây. Kết thúc. Tam Vương vẫn lạc. Tam mạch đổi hủy. Còn lại, cũng chỉ có còn chưa biết mới quân tiên phòng, cùng còn lại hơn 700 cái vực sâu tộc đàn thánh địa. Đều là một chút không quan trọng gì, không ảnh hưởng đại cục vụ vặt. Lăng Tử Dương nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Đi thôi. Còn lại, giao cho ngươi. Lão nô. Vực sâu ác giao toàn bộ hủy diệt một khắc, tập quỷ ti một doanh bên này, tất cả mọi người thân thể ngựa ra sau, có một loại mãnh liệt như chút được gánh nặng cảm giác. Nô Sùng Sơn nghe được trong màn sáng truyền đến thanh âm, cười nói, tuân lệnh. Tập quỷ ti một doanh, từ giờ trở đi, toàn lực chú ý vực sâu các tộc thánh địa tình báo. Tập quỷ ti sáu doanh, lập tức triển khai truyền thống. Từ thần ma cấm địa bên trong, chuẩn bị đối với quân tiên phong tam quân khởi sướng vây quét. Nói đến đây, Nô Sùng Sơn quay người đối với đến từ thập đại thế lực cao cấp một đám cô vân nói thượng giới tất cả thủ ngự lực lượng, lập tức chuyển hóa làm lực lượng tấn công, từ từng cái phương hướng, bắt đầu đối với tất cả điểm triển khai tiến công nhiệm vụ của các ngươi. Là cấp tốc tiêu diệt thần ma cấm địa quân tiên phong cái kia mấy ngàn vạn chiến lực, chúng ta bên này sẽ an bài nhân thủ trấn áp chí cao hàng rào. Nô Sùng Sơn không hề cố kỵ an bài bố trí tiếp xuống hành động, quét sạch thần ma cấm địa. Chương 2558 lại về Du Lâm, toàn kịch trung. Cảm tạ một đường làm bạn, 1, chương 2558 lại về Du Lâm, toàn kịch trung. Cảm tạ một đường làm bạn, 1, thoáng qua ngàn năm. Một mảnh rộng lớn bình nguyên trong đồng ruộng, không thiếu nam nữ già trẻ ngay tại giữa thiên địa trồng trọt. Liệt nhật lên cao đến trên không nhất, làm phong bị cảm nắng, mọi người nhao nhao tránh sang chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Hoặc dùng cơm trưa. Sóng nhiệt phía dưới, mọi người trên khuôn mặt lại là tràn đầy an tưởng. Đợi mặt trời tây bên dưới, trong thôn dâng lên lượn lờ khói bếp, mọi người lúc này mới khiêng chọn nông cụ hướng trong nhà đi. Tất cả mọi người hướng phía trời chiều rơi xuống tương phản phương hướng mà đi. Trên đường, nhìn thấy có một nam ba nữ khí chất bất phàm đứng tại bên đường, hướng phía tây đi đến, lập tức có làm xong việc nhà nông lao hắn cao giọng hỏi, người xứ khác, các ngươi đây là muốn đi Lăng Gia thôn. Đúng a? Nam tử quay đầu, mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc, trên mặt mang dáng tươi cười, cho người ta cảm giác gió xuân ấm áp. Hoa nhi này dáng dấp thật tuấn. Lao hán kiêng cái quốc lầm bầm một câu, sau đó cười lên, Lăng Gia thôn bên kia, đã sớm không ai, nghe nói là đi triều đình làm đại quan đi, rất nhiều năm không ai sẽ đến qua, bên kia đều là quan gia chỗ ngồi, người bình thường không cho phép tới gần. Nói xong, lại nhịn không được trên dưới dò xét nam tử bên cạnh ba vị cùng thiên tiên giống như nữ tử. Mặc dù sa mỏng che mặt, nhưng là cỗ này xuất trần tiên khí, vận vị khác biệt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nam tử nở nụ cười, người Lăng gia nâng nhà rời đi sự tình ta biết, lần này tới, chỉ là sang đây xem xét, thuận tiện tế bái một chút chúng ta Du Lâm đại anh hùng. A, ngươi là đến tế bái Lâm cung phụng. Người trẻ tuổi thế nhưng là thật có lòng a. Hiện tại còn biết Lâm cung phụng người cũng không nhiều rồi. Lão hán nghe chút, lập tức liền đến hào hứng, thao thao bất tuyệt mở ra máy hát cảm thán đứng lên, ta nghe ta ra nói, tại Lâm cung phụng thời đại kia, chúng ta tại cái giờ này mà thế nhưng là không dám đứng tại ngoài thôn đầu, chớ nói chi là lớn tiếng nói xong. Trong thôn gia súc đều được ngậm lấy một xuyên tử trói lại, tất cả đều đuổi trong hầm ngầm đầu. Chúng ta có thể đem cái kia gọi tà linh đồ vật toàn bộ quét sạch tiêu diệt, may mắn mà có Lâm cung phụng. Lúc này, cùng lão hán cùng một chỗ dừng lại người trẻ tuổi lộ ra thật thà biểu lộ, quét sạch tà linh không phải Hạo Thiên vương triều, không phải triều đình sao? Làm sao cùng một cái nho nhỏ Lâm cung phụng dính líu quan hệ? Lỗ thúc ngươi cũng đừng nói mò a. Ngươi biết cái gì? Họ Lỗ lão hán gặp người trẻ tuổi không có lộ ra không nhịn được biểu lộ, tràn đầy phấn khởi nói đến đây cái, liền muốn xách chúng ta Du Lâm huyện Lăng gia thôn người. Nghe nói lúc đó Lăng gia thôn ra một vị kỳ tài, vị này Lăng gia thiếu niên bái nhập đến Lâm cung phụng môn hạ, tại Lâm cung phụng hy sinh đằng sau, chủ trì Du Lâm huyện đại cục, sau đó từng bước một trở thành võ triều thứ nhất võ tướng. Cuối cùng thậm chí trở thành Hạo Thiên vương triều đệ nhất cao thủ, lúc này mới giúp Hạo Thiên vương triều đã bình định tà linh tai họa. Ngài giải đến vẫn rất rõ ràng. Khí chất bất phàm nam tử mỉm cười, bây giờ Hạo Thiên vương triều các nơi đều truyền tụng nói là Hạo Thiên vương triều công lao, làm sao duy trì có ngài cho là, cái này cùng Lăng gia thôn vị thiếu niên này có quan hệ. Bởi vì ta đi qua Lăng gia thôn. Lăng gia thôn bên trong có một tòa tư tục, bên trong sẽ đem một chút chính bọn hắn chuyển xuống đồ vật bảo tồn lại, lão hắn ta trước kia đi cho bên kia hỗ trợ thời điểm, may mắn đã nghe qua bọn hắn giảng thuật rất nhiều năm trước chuyện cũ. Có thể ngài làm sao biết, bọn hắn nói liền nhất định là sự thật. Nam tử rất ngạc nhiên. Họ Lỗ lão hắn nói Du Lâm huyện kỳ thật cũng có rất nhiều lão nhân tại truyền tụng một ít gì đó, cùng Lăng gia thôn nói đồ vật mười phần ăn khớp. Mà lại, rất nhiều thôn dưới đấy đều có hầm, bên trong đều thay cho vị này người Lăng gia trưởng sinh bài vị. Đúng rồi, gia gia của ta trong nhà cũng có. Một mặt gọi là Lăng Tử Dương, còn có một mặt gọi Lâm cung phụng. Bên cạnh người trẻ tuổi rốt cục nhớ tới. Nam tử đối diện lập tức cười. Ba vị tiên nữ giống như nữ tử cũng đều nhao nhao nhìn về phía nam tử, mỉm cười không nói. Nam tử sờ lên mũi, cười đến rất thoải mái. 2000 năm, còn không có bị quên. Vị nam tử này chính là Lăng Tử Dương. Lấy trí cao chúa tể thân phận giáng Lâm hạ giới, đối với phổ thông trí cao chúa tể tới nói căn bản cũng không khả năng làm được, nhưng là Lăng Tử Dương đã là có thể một mình trấn vỡ thần ma cấm địa trí cao hàng rào tồn tại, xuất nhập hạ giới, đã không nói chơi. Lần này giáng Lâm Hạo Thiên hạ giới, là bởi vì quá lâu chưa có trở về. Hộ tống ở bên cạnh ba vị tiên nữ, một vị là ma nữ, một vị là Trần Sương, người cuối cùng là Lãnh Nguyệt. Ba nữ cùng Lăng Tử Dương một dạng, đều là từ võ triều đi ra. Lần này trở về, vừa vận thăm lại chỗ xưa. Du Lâm đã đi qua, bên kia biến hóa rất lớn. Năm đó mấy triệu quy mô Du Lâm thành, bây giờ cũng sớm đã trở thành quận phủ cấp đại thành, dị thường phồn vinh, đã từng khu tà sư công quán cùng xấu xí thôn tại 2000 năm tuế nguyệt bên trong sớm đã bị xóa đi, kiến thiết đến càng xinh đẹp hơn mỹ quan. Nhưng là Lăng Tử Dương thăm dò được, Du Lâm thành có một đạo nhân mã, một mực thủ hộ lấy Lăng gia thôn, thậm chí đem năm đó Lâm cung phụng kiệu đen đều bảo tồn lại, lưu tại Lăng gia thôn. Đây cũng là hắn tới Lăng gia thôn, muốn đến bên này đi một chút nguyên nhân. Hắn muốn đi tế bái chính mình vỡ lòng sư phụ. Từ biệt họ Lỗ lão hán, Lăng Tử Dương cùng ma nữ Trần Sương, Lãnh Nguyệt cùng nhau đi trước khi đến Lăng gia thôn trên quan đạo, rất nhanh liền đi vào Lăng gia thôn bên ngoài. Lăng gia thôn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó thôn dáng vẻ đã không còn tồn tại, thay vào đó là tiểu trấn quy mô, tường gạch đỉnh ngói, bên trong mười phần tinh tế. Lăng gia thôn, thật sự là đại biến bộ dáng a. Trần Sương nhịn không được cảm thán. Ma nữ nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Cũng không biết là ai thay Lăng gia thôn bảo vệ 2000 năm. Lãnh Nguyệt liếc nhìn tiểu trấn trung tâm nhất trên quảng trường có xây một tòa hương hỏa vấn vít từ đường, bên trong còn có người bóng dáng, Lâm cung phụng tiểu đen, nghe nói ngay tại Lăng gia thôn trong từ đường, chúng ta mau qua tới xem một chút đi. Ân. Lăng Tử Dương cảm giác mình rất nhiều năm chưa từng chập trùng tâm cảnh có chút sóng gió nổi lên. Tiểu đen, Du Lâm. Chương 2558 lại về Du Lâm, toàn kịch trung. Cảm tạ một đường làm bạn. 2, chương 2558 lại về Du Lâm, toàn kịch trung. Cảm tạ một đường làm bạn. 2, đã từng thời đại thiếu niên ký ức, ngay tại từng màn từ trước mắt hiện hiện. Mèo ô. Nguyệt lượng từ nguyên thần không gian thức hải bên trong thoan đi ra, út sắp trên bờ bay, nhìn chằm chằm trước mắt từ đường, rõ ràng cũng là biết mình về tới sinh trưởng chi địa, từ sinh chi địa. Lúc trước, Nguyệt lượng chính là ở chỗ này, bị chính mình cứu trở về, sau đó từ đây trở thành lẫn nhau ràng buộc, không rời không bỏ. Bốn vị từ đường cửa ra vào có người đứng đác. Một cái nhìn qua mười phần tinh thần nam tử, thấy có người tới gần, lập tức đi tới, nơi này là Lăng gia thôn từ đường, võ triều trọng địa. Ngoại nhân khi hắn thấy rõ ràng người trước mặt tướng mạo, con ngươi có chút phóng đại, nhịn không được thốt ra, Lăng cung phụng. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lại bị nhận ra được, không nghĩ tới Hạo Thiên hạ giới còn có người có thể nhận ra chính mình. Ba nữ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương không có giải thích, tất cung tất kính, vội vàng tránh ra, làm cái tư thế mời, Lăng cung phụng chớ trách, mời ngài bảo. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Một đoàn người tiến vào từ đường. Tại từ đường trung ương nhất, trưng bày quen thuộc tiệu đen. Tiệu đen cuối cùng ngàn năm, giống như lúc trước. Lăng Tử Dương phảng phất còn có thể ngửi được năm đó để lại tà linh khu ma khí tức, khóe mắt tức át, lại cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Lăng gia thôn bên trong cung phụng rất nhiều trường sinh bài vị, mỗi một cái đều đối ứng một bức tranh. Chân dung của chính mình, thình lình ngay tại chính giữa phía trên vị trí. 2000 năm đi qua, chính mình còn cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Trong tay ôm mèo đen, giống nhau trên bờ vai nguyệt lượng, sinh động như thật. Thủ vệ từ đường nam tử đi theo vào, cẩn thận hỏi qua mới biết, người này đúng là trước kia gấm quang linh tiêu của người. Thủ hộ Lăng gia thôn người, ngay từ đầu là Tiết Vân Uyển cùng Tô Đình Dục. Nhưng là Tô Đình Dục gả làm vợ đằng sau, Tiết Vân Uyển lại cả đời chưa gả, mãi cho đến mấy trăm năm trước qua đời, lưu thoại hậu nhân, hàng năm từ tiêu cục xuất ra một bộ phận tiền bạc giữ gìn Lăng gia thôn cùng Lăng gia từ đường. Trần Sương thân thể khẽ run, Tiết tỷ tỷ đã không có ở đây. Lăng Tử Dương ánh mắt ảm đạm, chậm rãi cúi đầu. Lãnh Nguyệt, ma nữ đồng dạng không thắng thổ thức. Không nghĩ tới, tại các nàng bên ngoài còn có người so với các nàng càng thêm thâm tình. Thủ hộ Lăng gia thôn hơn 1000 năm, độc thân chờ đợi hơn 1000 năm, không gả, cho đến chết. Lăng Tử Dương yên lặng xuất ra nến hương, là Lâm cung phụng tiểu đen dâng lên một nén hương, "Sư phụ, tam giới đã bình. Năm đó, ta đáp ứng ngài muốn che chở Du Lâm con dân hứa hẹn, hoàn thành. Năm đó Cực Đạo Tông lập tông, đệ tử nói qua muốn vì vạn thế mở thái bình, đệ tử cũng làm được. Ngài, tiếp sau chúng sinh, có thể nhìn thấy, tất cả mọi người sinh hoạt tại trời xanh mây trắng thanh phong lãng nhật phía dưới, rốt cuộc không cần tiếp nhận tà linh uy hiếp." Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, nhẹ đập ba cái khấu đầu, chậm rãi đứng dậy. Ba nữ theo thứ tự tiến lên, kính hương. Lăng Tử Dương quay đầu đối với Tiết gia tiêu cục nam tử nói, "Tiết Vân Uyển chi mộ ở nơi nào?" Hồi Lăng cung phục lời nói, nàng lão nhân ra qua đời trước chính mình vì chính mình tu mộ địa, tại đi hướng bên kia trên núi, trước kia có tòa đại Phật miếu thờ địa phương. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ suy tư. Đại Phật miếu thờ? Đó là hắn lần thứ nhất cùng Tiết Vân Uyển ra ngoài chấp hành hộ tiêu nhiệm vụ nghỉ chân địa phương. Không nghĩ tới, Tiết Vân Uyển như thế thâm tình. "Đi, chúng ta cũng lấy tế bái một chút Tiết tỷ tỷ." Trần Sương chủ động đề nghị. Ma nữ, Lãnh Nguyệt gật đầu. Cùng là nữ nhân, các nàng cũng rất kính nể Tiết Vân Uyển. Lăng Tử Dương đưa tay, vỗ vỗ thủ hộ từ đường nam tử. "Vất vả." Sau đó nam tử cũng cảm giác được một cỗ nhiệt lực chảy vào thân thể, sau đó nhiều năm tập võ để giành được cảm thương, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, sau đó từ trong thân thể bài xuất đại lượng màu đen dơ bẩn, trực tiếp tòng lục phẩm võ giả, liên tiếp đột phá đến bát phẩm. Khu tà sư tu vi tòng tứ phẩm chui vào cửu phẩm. Nam tử cảm thụ được thân thể cùng nguyên thần mang tới biến hóa nghiêng trời lệch đất, kích động không thôi. Đa tạ Lăng cung phụ. Lăng Tử Dương khẽ gật đầu. Hắn kỳ thật đã từ đối phương khí tức bên trong hiểu được đến, người này là Tiết gia trực hệ hậu duệ, lần này tạo hóa, xem như đối với Tiết gia một chút hồi báo. Rời đi Lăng gia thôn, bốn người tìm được một tòa được sửa chữa chăm sóc rất khá mộ trước. Tiết Vân Uyển chi mộ, dưới gối không con. Một nhóm bốn người tại mộ bên cạnh chờ đợi cả đêm. Sáng sớm hôm sau, mộ bên trên lưu lại bốn đóa hoa trắng. Một nhóm bốn người đạp không lướt về phía phương xa. Tử Dương, ngươi nghĩ được chưa? Về sau là lưu tại Thần Ma cấm địa, kinh doanh Cực Đạo Tông, ngàn năm xuất thế một lần, hay là lưu tại thượng giới ma nữ hỏi? Trần Sương, Lãnh Nguyệt nhao nhao ghé mắt. Ngàn năm trước kia, Tam Vương hủy diệt, thần ma cấm địa tất cả vực sâu ma tộc đều bị quét sạch không còn, giống như vạn ma quốc gia mở dạng, đã triệt để chôn vùi tại trong thời gian trường hạ, thượng giới cũng đã không còn tà linh phi thăng, vô số hạ giới, nhân tộc hưng thịnh. Cực Đạo Tông trở thành thần ma cấm địa chủ nhân, ngàn năm hiện thân một lần. Lăng Tử Dương nhìn về phương xa. Những năm này, ta quan tâm đến đủ nhiều, hiện tại là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cực Đạo Tông có Lao Ngô nhìn chằm chằm, có Nhất Bắc cùng Tiểu Ngư Nhi quan tâm, ta liền lưu tại hạ giới đi, hạ giới thanh tịnh. Ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, ta đã thật lâu không có hưởng qua tông môn chính tông hoa đào nhưỡng. Ta mời các ngươi. Tốt. Đón chiều dương, bốn người toàn thân tắm rửa kim vi. Hoàn tất 480 cái ngày đêm, 530 vạn chữ. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Bởi vì cuốn sách này, làm quen rất nhiều bằng hữu, cũng một lần nữa gặp được rất nhiều trước kia bằng hữu. Có rất nhiều lời cùng nhau nói, nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Quyển sách, trung vi là có một chút tiến mới. Điều này cũng làm cho Tiểu Hắc càng thêm kiên định, về sau viết sách nhất định phải càng thêm chăm chú cẩn thận, muốn càng thêm dụng tâm, sáng tác ra tác phẩm hay hơn đi ra, không để cho mình thư lưu thất vọng cùng cảm thấy tiếc nuối. Sách mới, còn tại lật đổ viết lại bên trong muốn viết điểm đồ vật không tầm thường, cần tốn hao thời gian phong phú nội dung, ngày 1 tháng 7 chưa hẳn có thể đi ra. Các loại ta.